Chương 1, Hòa thượng nghèo. Cố sự phát sinh ở cái nào đó thế giới song song ở trong. Phương Bắc mùa thu, trời cao khí sảng, mây trắng đoá đoá, chim thức bay về phía nam, thanh phong thổi lất phất kim sắc lá rụng bồng bềnh nhiều, tốt một cái mỹ lệ mùa thu. Nhưng mà, có ít người lại cũng không cho rằng như vậy. Cổ Lâm thị góc tây nam, có một ngọn núi, là Trường Bạch Sơn dãy núi kéo dài, tên là Thông Thiên Sơn Mạch, Thông Thiên Sơn Mạch có một cái độc giác núi, tên là Nhất Chỉ Sơn. Núi không cao lắm, lại có thể xa xa ngóng nhìn thiên trì, đáng tiếc không nhìn thấy nước. Trên núi có một cái miếu, tên là Nhất Chỉ Miếu. Miếu chỉ có trước sau hai đường vào, phía trước là miếu, đằng sau là thiền phòng, cũng là các hòa thượng sinh hoạt thường ngày địa phương. Khụ khụ, nói đúng ra, là tiểu sa di phương chính chỗ ở, bởi vì toàn bộ chùa chiền chỉ có một mình hắn. Ngay tại hôm qua, Nhất Chỉ Miếu Nhất Chỉ thiền sư cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi, vốn là rách nát, cơ hồ chặt đứt hương hỏa miếu nhỏ, bây giờ càng lộ ra hoang vu. Chùa chiền trong viện có một viên cây bồ đề, đây là năm đó cái nào đó phát hoành nguyện thổ hào, để cho người ta từ Nam Quốc một đường trở tới đây, cây bồ đề là gieo, thổ hào lại treo. Nguyên bản cho chùa chiền xây dựng thêm sự tình cũng liền thất bại, không còn đoạn dưới. Cái này cây bồ đề mặc dù gieo, nhưng là phương Bắc khí hậu rét lạnh, năm đó liền chết rét. Bây giờ chỉ còn lại khô cạn thân cây, phương chính không chỉ một lần nghĩ đến, đợi thêm mấy năm, liền có thể bổ củi đốt. Giờ này khắc này, phương chính đứng tại dưới cây bồ đề, cầm trong tay một chương công văn, trong mắt đều là ai oán chi sắc, ngửa đầu nhìn trời, tuyên một câu Phật hiệu, A Di Đà Phật, thật sự là ngày chó, ta chỉ muốn hoàn tục a. Lúc này, cho ta như thế một cái phá văn thư làm gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì cái này phá văn thư, ta liền muốn làm cái này miếu hoang chủ trì. Cái này miếu hoang một không có tiền, hai không ai, liền chút hương hỏa đều không có, ngoại trừ gió thổi hấp gió, trời mưa uống mưa, lục sắc mưa gió bao ăn no bên ngoài, thật sự là nhìn không ra có bất kỳ chỗ tốt a. Ai, ta chỉ muốn an an ổn ổn làm cái người bình thường, kết hôn sinh con, sau đó nhập thổ vi an, cứ như vậy khó a. Lúc trước có cái lão hòa thượng, đem ta nuôi lớn không dễ dàng, ta liền nhịn. Hiện tại lão hòa thượng đều đi, ta còn muốn nát chết tại cái này trong miếu đổ nát. No, tuyệt đối không, nói xong, phương chính đem kia văn thư đoàn thành một đoàn, ném tới trong thụ động. Sau đó về đến phòng, cầm lấy hành lý quyển, chuẩn bị đi. Nhưng mà đi đến Nhất Chỉ Miếu cửa chính lúc, hắn lại ngừng, quay đầu nhìn xem Nhất Chỉ Miếu kia cũ nát bảng hiệu, không nhịn được nghĩ đến cái kia từ nhỏ đem hắn nuôi lớn lão hòa thượng Nhất Chỉ Thiền Sư. Nhất Chỉ Thiền Sư sở dĩ gọi Nhất Chỉ Thiền Sư là bởi vì hắn chỉ có một ngón tay. Một ngón tay có thể làm cái gì? Đại đa số người sợ là cái gì cũng không làm được, nhưng là Nhất Chỉ Thiền Sư lại có thể mình mở ruộng trồng rau, sau đó dựa vào hóa duyên, bán món ăn tiền đem Phương Chính đưa vào trường học, đồng thời thành công niệm xong cao trung. Ngay tại cái cửa này, Phương Chính bị Nhất Chỉ Thiền Sư tiễn xuống núi đi cầu học. Cũng là tại cái cửa này, Phương Chính mỗi lần trở về, đều sẽ nhìn thấy Nhất Chỉ Thiền Sư đứng tại cổng chờ hắn. Chỉ bất quá năm qua năm, ngày qua ngày, Phương Chính càng ngày càng cao, Nhất Chỉ Thiền Sư lại càng ngày càng thấp, lưng còng càng ngày càng nghiêm trọng, phong thấp cũng tìm tới cửa, nhưng là Phương Chính chưa bao giờ thấy qua Nhất Chỉ Thiền Sư thống khổ qua, hắn thủy chung là cười. Dùng hắn lại nói, nhìn xem Phương Chính từng ngày khỏe mạnh lớn lên, Nhất Chỉ Miếu có người kế nghiệp, hắn liền vui vẻ, hắn liền thỏa mãn. Nghe lời này, Phương Chính mỗi lần đều là mũi ê ẩm, ở trong lòng nói một câu, hòa thượng này không hề giống đại sư. Đại sư không phải hẳn là miệng ra thiền ngữ, khiến người tỉnh ngộ sao? Đáng tiếc, cao trung học phí quá đắt, Nhất Chỉ Thiền Sư thân thể dần dần không được, bất lực cung cấp Phương Chính đi học tiếp tục. Thế là Phương Chính về tới trên núi, làm bạn Nhất Chỉ Thiền Sư. Đáng tiếc Nhất Chỉ Thiền Sư một mực không cho hắn xuống đất, chỉ làm cho hắn nhìn Phật kinh, học Phật pháp, ăn cơm, gánh nước cái gì đều là Nhất Chỉ Thiền Sư tới làm. Nhoáng một cái 3 năm, Nhất Chỉ Thiền Sư vẫn là đi. Phương Chính cũng cao trung học tập 3 năm, người đồng lứa đoán chừng đã nhanh muốn lên năm thứ tư đại học, mà hắn còn vây ở cái này Nhất Chỉ chi địa. Đối với cái này, Phương Chính tràn đầy oán niệm, không chỉ một lần cùng Nhất Chỉ Thiền Sư nói phải xuống núi tìm việc làm. Qua cuộc sống của người bình thường, không muốn lại chịu khổ. Thế nhưng là mỗi lần nhìn thấy Nhất Chỉ Thiền Sư kia vẻ mặt thống khổ, Phương Chính đều không đành lòng xuống chút nữa nói. Phương Chính vẫn cảm thấy, hắn chính là tôn hầu tử, Nhất Chỉ Thiền Sư chính là kim cô chú, bọc tại đầu hắn bên trên, để hắn vĩnh viễn không cách nào tự do. Nhưng khi Nhất Chỉ Thiền Sư đi thật về sau, hắn chợt phát hiện, hắn sai. Nhất Chỉ Thiền Sư không phải kim cô chú, mà là hắn người thân nhất. Là phụ thân, là mẫu thân, là hết thảy. Thế là hắn khóc, quỳ gối Nhất Chỉ Thiền Sư trước mộ khóc một ngày, trở lại trên núi về sau, càng là khóc 7 ngày. Trước 6 trời là thật thương tâm, sau 1 ngày là đói. Cũng may ngày thứ 7 thời điểm, chính phủ nhân viên công tác tới, đưa tới gạo và mì, sau đó lưu lại cái này một tờ văn thư, trực tiếp cho Phương Chính từ Sa Di lên tới trụ trì. Mặc dù chùa miếu không về chính phủ quản, Tấn Thăng cũng không về chính phủ quản, nhưng là như thế một tờ văn thư nhưng cũng có chút tác dụng, chỉ ít Phương Chính từ giờ trở đi, danh chính ngôn thuận thành có phòng có người. Nhưng mà, Phương Chính cũng không tính tiếp tục làm hòa thượng, hắn chỉ muốn hoàn tục, lấy vợ sinh con, an an nhạc nhạc sống hết đời. Hắn không muốn nghèo thêm nữa. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính quay đầu, nhìn về phía Phật đường ở trong Tống Tử Quan Âm, giận dữ hét, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cung phụng các ngươi chúng ta lại chịu lấy nghèo? Ra không hầu hạ, không làm, đi, đinh, đúng lúc này, một tiếng vang giòn tại Phương Chính trong đầu vang lên, Phương Chính giật nảy mình, hét lớn, ai? Chúc mừng ngươi, túc chủ, thỏa mãn Phật tổ hệ thống mở ra điều kiện, thành công có được một tòa chùa chiền. Lập tức lên, ngài đem hưởng thụ chư thiên thủ hộ, vạn giới gia trì. Thứ đồ gì, Phương Chính chỉ coi có người tại đùa ác, ngắm nhìn bốn phía, không ai. Lật khắp trên thân, có một cái điện thoại di động, vẫn là thật nhiều năm trước Nokia, tiếp gọi điện thoại vẫn được, nện hạch đào cũng được, âm nhạc cứ như vậy hai cái, không cách nào lên mạng. Dạng này đồ chơi hiển nhiên không thể nói ra cao như vậy tiêu chuẩn đến. Còn lại, cùng hiện đại hóa không dính dáng, càng không khả năng phát ra âm thanh. Đinh, trả lời túc chủ, ta là Phật tổ hệ thống, người vì Phật tổ chọn chúng người. Hệ thống, Phật tổ hệ thống, Phương Chính đột nhiên ý thức được cái gì, kêu lên kim thủ chỉ. Có thể hiểu như vậy, vậy ngươi có thể cho ta mang đến cái gì? Phương Chính hỏi, sau đó cười khổ nói, được, đừng nói nữa, ta đều muốn xuống núi hoàn tục người, còn làm cái gì Phật tổ a? Vinh hoa phú quý, nữ nhân, ta cảm thấy ta còn là suy tính một chút đi, ta kỳ thật vẫn là có tuệ căn, chỉ ít nhất chỉ lão cha đã nói như vậy. Phương Chính lập tức cải biến ngôn từ, đều không cung cấp, hệ thống chậm rãi mà nói, ta kêu en đậu đen rau muống, người đây là đùa nghịch ta à? Không chơi, xuống núi. Phương Chính cầm lên hành lý muốn đi, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, nhưng là ta có thể phụ trợ ngươi trở thành trên thế giới này vạn người kính ngưỡng chủ trì, đại sư, đem nhất chỉ miếu biến thành trên thế giới lớn nhất chùa miếu. Chương 2, Phật tổ hệ thống. Phương Chính nâng lên chân lập tức cứng đờ, cũng không phải bởi vì cái gì đại sư, chủ trì, mà là bởi vì lớn nhất chùa miếu. Nhất chỉ thiền sư không chỉ một lần nói qua, hắn lớn nhất hoành nguyện chính là đem nhất chỉ miếu kiến tạo thành Bạch Vân tự lớn như vậy miếu. Mà Bạch Vân tự cũng bất quá là cái trung đẳng chùa chiền mà thôi, chiếm diện tích hơn 100 mẫu, há có thể cùng thiên hạ lớn nhất chùa miếu so. Phương Chính vẫn cho rằng mình không nợ bất luận người nào, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, hắn thiếu nhất chỉ thiền sư rất nhiều, nhất chỉ thiền sư thời điểm ra đi cái gì đều không muốn cầu hắn, nhưng là ánh mắt kia lại phảng phất cái gì đều muốn cầu. Phương Chính lúc ấy còn gật đầu, ai, nam tử hán đại trượng phu, đáp ứng rồi sự tình luôn luôn muốn làm, thôi. Phương Chính lắc đầu, nói thiên hạ không có miễn phí bữa tối, người cần ta làm cái gì? Phát dương Phật Pháp, hệ thống nói, Phương Chính nói, được, tiện đường, không có vấn đề, làm đi. Đinh, Phật tổ hệ thống khóa lại hoàn thành, túc chủ đương cần cù tu thiền, phát dương Phật Pháp, phổ độ chúng sinh. Nếu là ở giữa xúc phạm giới luật, nên ngừng tử tuyệt tôn. Ta kêu en đậu đen rau muống, Phương Chính trong lòng cuồng mắng, ngoài miệng kêu lên, người đây trước đó cũng không có nói a, túc chủ cũng không có hỏi a, hệ thống nói. Phương Chính trợn tròn mắt, đoạn tử tuyệt tôn, cái này không phải liền là vĩnh thế bất lực sao? Hắn còn muốn cưới lão bà sinh con đâu, chiêu này cũng quá hung ác, bây giờ có thể đổi ý a? Phương Chính yếu ớt mà hỏi. Có thể, hệ thống gọn gàng mà linh hoạt hồi đáp, vậy là tốt rồi, ta đổi ý. Phương Chính nói, túc chủ sau khi chết tự động cởi trói, hệ thống chậm rãi mà nói, ta xxx ngươi đại gia. Phương Chính nhịn không được mắng một câu, răng rắc, một tia chớp bổ vào Phương Chính trước mặt, mặt đất đen kịt một màu, Phương Chính hai cước tê dại. Thân là Phật tổ chọn chúng người, đương thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể tùy ý mở miệng nhục mạ. Hệ thống nói, trong lòng mắng được sao? Phương Chính hỏi, hệ thống đoán chừng cũng bó tay rồi. Phương Chính hắc hắc đạo, trong lòng cho phép là được. Hệ thống đã khóa lại, tuyên bố cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ, trong vòng một ngày, thu thập sạch sẽ toàn bộ chùa chiền. Hoàn thành, thưởng Phật Pháp gia trì bảng hiệu một khối. Ách, cái này bảng hiệu có cái gì dùng? Phương Chính tò mò, một khối bảng hiệu mà thôi, còn cần hệ thống ban thưởng a? Hắn hiện tại liền có, Phật tổ gia trì, tăng lên chùa chiền trang nghiêm độ. Không có, không có, cắt, Phương Chính bĩu môi, xem thường cõng hành lý về thiền phòng, đã đi không được, vậy liền an an tâm tâm làm cái hòa thượng đi. Sau đó, Phương Chính cầm chổi lông gà, bắt đầu thu thập chùa chiền. Cái này chùa chiền cũng không dơ giấy bẩn thỉu, chỉ là nhất chỉ thiền sư đi về sau, rơi xuống rất nhiều phù sám cần quản lý mà thôi. Bận bịu hồ đến trưa, mặt trời lặn trước đó, Phương Chính rốt cục đem chùa chiền quét dọn sạch sẽ, lau lau mồ hôi trên mặt nói, hệ thống, làm xong. Đinh, quét dọn rất sạch sẽ, hoàn mỹ. Phật Pháp gia trì nhất chỉ miếu bảng hiệu. Ông một tiếng, một vệt kim quang rơi vào bảng hiệu bên trên, chỉ gặp bảng hiệu bên trên kim quang lấp lóe, giống như hoàng kim. Phương Chính nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến, nếu như là thuần kim, lấy xuống bán cũng không ít tiền a. À. Chùa chiền bảng hiệu, chính là chùa chiền mặt mũi, không thể buôn bán. Hệ thống không chút khách khí nhắc nhở. Phương Chính nhếch nhếch miệng nói, ta chính là ngẫm lại cũng không được a. À. Thật là, người không trả tiền, còn không cho ta oai oai rồi. Quản thiên quản địa, người còn trông coi ta làm hai cái nằm mơ ban ngày rồi. Kết quả, hệ thống trực tiếp không để ý tới Phương Chính. Kim quang kéo dài tầm 10 phút, liền biến mất. Kết quả bảng hiệu vẫn là cái kia có chút cũ nát uy tín lâu năm biển, hoàn toàn nhìn không ra có thay đổi gì. Nhưng là toàn bộ bảng hiệu cho người cảm giác lại không đồng dạng, chỉ nhìn một chút, Phương Chính lại có loại nổi lòng tôn kính, tâm cảnh bình hòa cảm giác. Phiền muộn trong lòng một nháy mắt liền không có, cái loại cảm giác này, quả nhiên là vô cùng dễ chịu. Ha ha, thật là thần, Phương Chính nhịn không được cảm khái nói. Đinh, xét thấy túc chủ nhiệm vụ thứ nhất độ hoàn thành vì hoàn mỹ đánh giá, hệ thống ban thưởng sửa chữa lại chùa miếu ban thưởng. Miễn phí rút thưởng một lần, Phương Chính còn không có kịp phản ứng, liền thấy một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, phảng phất Phật Đà cầm trong tay thiết chùy rơi xuống. Trời ạ, thế này sao lại là tu, đây là muốn hủy đi à. Phương Chính hét lớn, nhanh chân liền hướng chùa miếu chạy, làm sao chùa miếu bên ngoài một vệt kim quang hiện lên, Phương Chính bị ngăn tại bên ngoài, chết sống vào không được. Chùa miếu bên trên phảng phất chụp một ngụm chuông lớn, ánh vàng rực rỡ, vô cùng huy hoàng. Nội bộ Phật đầu cầm trong tay thiết chùy gõ gõ đập đập, cũng nhìn không ra hắn đang làm gì, ước chừng 10 phút sau, kim chung biến mất, Phật Đà cũng đã biến mất. Mà toàn bộ chùa chiền lại thay đổi, nguyên bản sụp đổ tường viện bị một lần nữa sửa chữa đổi mới hoàn toàn, tường đỏ vách tường, phá lệ dễ thấy. Trong viện đã sớm chết héo cây bồ đề nổi lên lục sắc, phía trên già trên cành lại có chồi non. Phương Chính gặp đây, cười mắng, người cái lão gia hỏa, mùa thu hoạch chính trời nảy mầm, không sợ lại bị đông cứng chết rồi. Thật là, còn muốn chặt ngươi củi đốt, lúc này xem như ngâm nước nóng. Đáng tiếc cây bồ đề không biết nói chuyện cũng sẽ không động, nếu không khẳng định quất hắn hai miệng đi. Phật đường cũng được sửa chữa một lần, điêu lương họa trụ, mái cong treo lên, quả nhiên là cực đẹp. Đồng thời khắp nơi đều tản ra Phật vận vị, đây là một loại tự nhiên đẹp, đẹp đến mức giống như thiên nhiên quỷ phủ thần công. Cổng đứng thẳng vi đà tượng thần, vốn là thiếu đi cái cánh tay, trong tay hàng ma sử cũng là vỡ vụn, bây giờ lại sinh động như thật đứng ở nơi đó, nguyên bản cởi sắc khôi giáp, lần nữa biến vàng óng ánh, một tay chống nạnh, một tay chống hàng ma sử trên mặt đất, có chút uy nghiêm, bá khí. Nhất chỉ miếu là tiểu tự miếu, vì cõng tượng thần như thế tạo hình, chính là nói cho kẻ ngoại lai, đây là miếu nhỏ, mặc kệ ba bữa cơm. Nếu là trung đẳng miếu thờ, tỉ như kia bạch phân tự, Phật đường bên trong vi đà chính là hai tay ôm hàng ma sử, ý là, quản ba ngày ăn ngủ. Nếu là kia thiếu lâm đại tự viện, vi đà thì là ôm hàng ma sử, chắp tay trước ngực hình, ý là quản bảy ngày ăn ngủ. Bởi vậy, vi đà không chỉ là hộ pháp thần, vẫn là các đại tự viện một loại vô hình bảng thông báo, nếu thật là già khách hành hương, nhìn một chút vi đà liền biết rất nhiều. Bước qua cao cao cánh cửa, đặt vào một cái màu đỏ thùng công đức, gỗ thật, không nhìn thấy bên trong có bao nhiêu tiền. Nhìn xem cái này thùng công đức, Phương Chính khẽ lắc đầu, tại trong ấn tượng của hắn, nhất chỉ miếu năm đó náo nhiệt nhất thời điểm, cái này trong thùng công đức cũng chưa từng thấy qua phiếu đỏ phiếu, dù sao bọn hắn vẫn luôn rất nghèo chính là. Thùng công đức phía dưới, đặt vào ba cái bồ đoàn, đây là cung cấp người lễ bái thần linh. Đối diện đại môn, một tôn trắng noãn tượng thần đứng ở đó, trong ngực ôm một đứa bé, tả hữu đứng thẳng một nam một nữ phụng dưỡng. Chính là tặng con Quan Âm cùng Kim Đồng Ngọc Nữ, đây cũng là nhất chỉ miếu cho tới nay cung phụng thần linh, chỉ bất quá lúc trước Quan Âm Bồ Tát nhưng không có Kim Đồng Ngọc Nữ làm bạn, mà lại tạo hình có chút xấu, thậm chí ngũ quan đều không rõ ràng. Dưới mắt Quan Âm thì sinh động như thật, cùng tượng sáp trong quán người, đoan trang, uy nghiêm, thần thánh nhưng lại hiền lành, nhân ái. Chương 3, Thiên Nhãn. Bên trên Kim Đồng xuất khí, Ngọc Nữ xinh đẹp, Phương Chính thậm chí đang suy nghĩ, chờ ta hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, hoàn tục, cũng tìm một cái dạng này bạn gái. Xinh đẹp, toàn vẹn không có phát hiện, hắn ý nghĩ này cùng một chỗ, Ngọc Nữ con mắt nháy một cái. Vòng qua Phật đường, hậu viện cũng thay đổi, đá xanh làm nền, có hoa có cỏ, hai cái thiền phòng cũng biến thành sáng sủa sạch sẽ, trọng yếu nhất chính là, trong thiền phòng lại có phòng rửa tay. Mặc dù là cổ đại trang trí phong cách, lại tuyệt không so đại thành thị chênh lệch, tắm rửa, đi nhà xí đều giải quyết. Còn sắp xếp hướng chỗ nào, Phương Chính tìm nửa ngày cũng không có tìm ra cái nguyên cớ. Chỉ coi là hệ thống xuất phẩm, không giống bình thường. Lửa phòng cũng bị dán lên gạch men sứ, còn có các loại đồ làm bếp đầy đủ mọi thứ, đơn giản chính là một cái hiện đại hóa phòng bếp a. Một chút cũng nhìn không ra thâm sơn cùng cốc nghèo kiết hủ lậu dạng tới. Đối với cái này, Phương Chính triệt để hài lòng, đang muốn khích lệ hai câu, Phương Chính đột nhiên ý thức được cái gì, nói, hệ thống a, năm đó chính phủ cho chúng ta dắt một đầu dây lưới, còn làm vô tuyến bao trùm, mặc dù chỉ là một đầu điện thoại tuyến lưới, bất quá. Cái đồ chơi này còn có thể dùng à, toàn bộ thăng cấp, tín hiệu tốt, ổn định, tốc độ đường truyền nhanh. Hệ thống trả lời 10 phần đơn giản sáng tỏ. Phương Chính nhếch nhếch miệng, dựng thẳng lên một cây ngón cái nói, ngươi Châu, làm sao? Phật tổ cũng lên mạng, tin tức tại bất luận cái gì thời đại, đều là không thể thiếu đồ vật. Nói hay lắm, cái kia cái gì, cho phối cái điện thoại thôi. Có thể lên lưới cái chủng loại kia, máy tính cũng được. Phương Chính như tên trộm hỏi, hệ thống chỉ giữ trầm mặc. Phương Chính gặp hệ thống không lên tiếng, tám thành là không đùa, dứt khoát cũng không muốn, đang muốn trở về phòng. Đinh, hệ thống nhiệm vụ 2 tuyên bố, trong 1 tháng 10 nén nhang, nếu là hoàn thành, ban thưởng, Phật vạc một ngụm. Nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ đem khởi động lại, thẳng đến hoàn thành mới thôi, mới có thể tiến vào vòng tiếp theo nhiệm vụ. Người đùa ta đây, hệ thống huynh, ta tân tân khổ khổ làm 10 nén nhang đến, ngươi liền cho ta một ngụm vạc. Ta kia hậu viện mấy miệng đâu, cũng không cần đi. Nếu không... chúng ta đổi điểm khác đấy chứ, tỷ như tiền cái gì? Phương Chính vừa nói, một bên chỉ vào hậu viện ba miệng chum đựng nước. Hắn cũng không phải tiền mê, nhưng là bây giờ hắn ăn cơm đều là vấn đề, hắn cũng không muốn vừa đạt được hệ thống liền chết đói ở trên núi. Kết quả, hệ thống lại dùng trầm mặc đối phó hắn. Được, ngươi nhiều bức, yêu phản ứng liền phản ứng, không để ý liền biến mất. Ai, ngươi nhiệm vụ này nói nhẹ nhàng linh hoạt, cái này nhất chỉ miếu đều hoang phế đã bao nhiêu năm. 10 ngày nửa tháng có thể lên tới một người đều A-di-đà Phật. Ngươi còn 1 tháng 10 nén nhang, thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Huống hồ, ngươi để ta làm chủ trì, chỉ cho cái miếu cũng vô dụng thôi, ta đối Phật Pháp cũng không có gì quá sâu nghiên cứu a. Thật người đến, hỏi chút vấn đề liền đem ta thi ở. Lắc lư không ở người, còn không phải cặn bã. Nói đến đây, Phương Chính vỗ ót một cái, hệ thống, ngươi vừa mới có phải hay không nói, ta còn có một lần miễn phí rút thưởng cơ hội. Đinh, mỗi lần hoàn mỹ hoàn thành chỉ định nhiệm vụ, đều có thể thu hoạch được một lần miễn phí rút thưởng cơ hội. Người bây giờ có một lần rút thưởng cơ hội, phải chăng hiện tại bắt đầu rút thưởng? Đúng, đinh, rút ra hoàn tất, chúc mừng ngươi thu hoạch được thiên nhãn. Phải chăng tiếp thu, phốc, ngươi đùa ta đây, ta còn không có rút đâu, ngươi liền cho ta rút xong. Ngươi đây là ngầm thao tác, như ngươi loại này hành vi là vô sỉ hành vi, ngươi biết không, Phương Chính bị tức gần chết, vốn cho rằng rút thưởng làm gì cũng cho hắn cái lớn bản quay. Hoặc là nện trứng vàng loại hình việc để hoạt động, kết quả hệ thống mấy giây nói cho hắn biết kết quả, rút thưởng quá trình đều cho hắn bớt đi. Kết quả, hệ thống y nguyên không để ý hắn. Phương Chính bất đắc dĩ nói, được, ngươi là lão đại, ngươi nói tính. Cái kia có thể nói cho ta nghe một chút đi, cái này thiên nhãn có cái gì dùng a? Còn có, tiếp thu. Sau một khắc, Phương Chính chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu một vệt kim quang rơi xuống, sau đó hai mắt một trận nhói nhói, nước mắt rơi như mưa. Che mắt xoa nắn nửa ngày về sau. Lại mở mắt thời điểm, hắn ngạc nhiên phát hiện, thế giới trở nên tốt sáng tỏ. Hắn nguyên bản hơn 100 độ mắt cận thị đều tốt. Nhìn cái gì đều vô cùng rõ ràng, cái loại cảm giác này, phảng phất hiện đầy cho bụi pha lê, đột nhiên xoa sạch sẽ, nhìn cái gì đều dễ chịu. Đinh, thiên nhãn, có thể nhìn thấy một người tại trong vòng 3 ngày phát sinh một kiện đại sự. Nên thiên nhãn mỗi ngày đối một người chỉ có hiệu lực một lần, nhưng tự giác lựa chọn sử dụng hoặc quan bế. Như muốn thăng cấp, mời dùng tiền hương hỏa hướng hệ thống mua sắm. Dùng tiền mua sắm, Phương Chính lần nữa mộng bức, hắn thế nào cảm giác hắn hệ thống này có chút không giống bình thường a, không quá giống là Phật môn hệ thống, làm sao giống như là chợ bán thức ăn bác gái đại diện hệ thống. Hệ thống nói, phải, chỉ có thể dùng tiền hương hỏa, không dính hương hỏa, không dính nguyện lực tiền, không cách nào sử dụng. Là ý nói, ta trên đường cái nhặt được tiền, đều vô dụng thôi. Phương Chính hỏi, đúng, Phương Chính nhếch nhếch miệng, hỏi dò kia thiên nhãn thăng cấp bao nhiêu tiền. Người có ngũ nhãn. Mắt thường, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Mắt thường nhục thể phàm thai, cường hóa sau có thể đã gặp qua là không quên được, nhìn ban đêm. Thiên nhãn chia làm cửu trọng thiên, mỗi tăng lên tam trọng thiên gia tăng một hạng đặc thù thần thông. Người thiên nhãn vì đệ nhất trọng, muốn tăng lên tới đệ nhị trọng, cần tiền hương hỏa 1 vạn khối. 1 vạn khối, vậy cũng không nhiều a. Ngạch, làm ta không nói. Phương Chính ngẫm lại mình ăn cơm đều là vấn đề, trong túi lật khắp không có mấy lông cuốn cảnh. 1 vạn khối thật đúng là không phải một cái con số nhỏ. Lại thêm, nhất chỉ miếu thực sự quá vắng vẻ, 1 tháng cũng chưa chắc có người đến một chuyến, tới cũng nhiều là dưới núi thôn dân cũng không giàu có, muốn trông cậy vào bọn hắn nhét 1 vạn khối tiền hương hỏa. Phương Chính phảng phất đã thấy mình nửa thân thể xuống mồ, sau đó viết di chúc tràng diện. Đang lúc Phương Chính sắp lúc tuyệt vọng, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng người nói chuyện. Phương Chính lỗ tai lập tức dựng lên, trong lòng siết chặt có người. Phương Chính nhanh lên đem nhất chỉ thiền sư lưu lại phá tăng bào mặc vào, còn có một cái màu đỏ cũ nát cà sa, cùng nhau mặc lên, đối tấm gương chiếu chiếu, phát hiện, ngoại trừ trẻ điểm, còn lại còn giống như vậy cái bộ dáng. Nhất là con mắt, có lẽ là thiên nhãn mở ra duyên cớ, vậy mà lộ ra không hề bận tâm, thâm thúy vô cùng, mình nhìn lâu, đều có loại tâm bình khí hòa cảm giác. Được, về sau ai cùng ta gấp, ta liền chừng hắn. Phương Chính cười hắc hắc cười, cùng lúc đó, phía ngoài tiếng nói chuyện càng ngày càng gần. Nhất chỉ miếu bên ngoài, hai nam hai nữ đi tới chùa miếu cổng, nhìn đều là học sinh. Một thân đồ thể thao, cõng ba lô leo núi, trong tay tự mô tự dạng cầm leo núi trượng, rất có vài phần chuyên nghiệp lưu hữu phong phạm. Ai u, núi này bên trên lại còn có một cái chùa miếu. Mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu nam sinh, kinh ngạc kêu lên. Hơi mập nữ hài cũng là một mặt kinh ngạc nói, thật ai. Ta nghe dưới núi thôn dân nói qua núi này bên trên có tòa miếu, giống như hoang phế. Thế nhưng là, trước mắt dáng vẻ, chỗ nào hoang phế, rõ ràng liền hảo hảo sao. Thật là, thôn dân cũng không giản dị. Ta nhìn không phải không giản dị, thôn dân là muốn nói cho ngươi, cái này miếu là gạt người cộc. Còn chùa miếu đâu, hiện tại ở đâu ra chân Phật, đều là lừa đảo. Một cái khác mặt dài, thể trạng to con nam hài một mặt khinh thường nói. Cũng thế, hiện tại cũng là ăn uống cá cược chơi gái rút hòa thượng, lấy ở đâu thật hòa thượng. Hơi mập thiếu nữ gật đầu, chương 4, khám phá thiên cơ không thể để lộ. Một tên khác thiếu nữ, tương đối điềm đạm, mang theo kính mắt, vẻ nho nhã dáng vẻ, như là họa bên trong người giống như. Nữ hài lắc đầu nói, không muốn nói như vậy, cũng có người tốt. Dẹp đi đi, hiện tại trong chùa miếu đều là mập chảy mỡ hòa thượng, ta hiện tại là không tin Phật, ta đã quy y thượng đế, về sau ta chính là thượng đế hài tử, đi đến cái nào đều có thượng đế bảo bọc. Mặt dài đại nam hài nói xong, lung lay trên cổ thập tự giá. Tốt, tại người ta chùa miếu cổng nói người ta nói xấu cũng không tốt. Ta là mệt không được, đi vào nghỉ ngơi một chút. Các ngươi đi không, thanh xuân đậu nam hài nói. Hồ Hàn nói rất đúng. Đi, đến đều tới, vào xem. Hơi mập cô bé nói, mặt dài nam hài không quan trọng mà nói, vậy liền vào xem thôi, nghỉ ngơi một chút, uống nước, sau đó chúng ta bắt đầu lộ thiên ăn cơm dã ngoại. Cơm nước xong xuôi, cắm trại dã ngoại, nghe được cắm trại dã ngoại, ăn cơm dã ngoại, mấy người trẻ tuổi lập tức tinh thần tỉnh táo. Chỉ bất quá càng đến gần chùa miếu, mấy người càng phát cảm giác được trong lòng yên tĩnh, nguyên bản táo bạo thời gian dần trôi qua biến mất. Đợi đến đi vào nhất chỉ miếu cổng thời điểm. Mấy người bất chi bất giác yên tĩnh trở lại, tiếng nói cũng nhỏ. Kia mặt dài nam hài nhìn thoáng qua bảng hiệu nói, nhất chỉ miếu. Thật đúng là nhất chỉ chi địa, thật nhỏ. Sao ta đi qua bất kỳ một cái nào giáo đường đều nhỏ. Tốt, biết ngươi tin thượng đế, đến người ta địa bàn, bớt tranh cãi. Điềm đạm nữ hài khiển trách, mặt dài nam hài xem thường hừ hai tiếng, đi theo. Vân tính, thật sự là kỳ quái, đi vào chùa miếu về sau, ta nguyên bản trong lòng phiền muộn cũng bị mất. Cảm giác thật là kỳ quái. Thật yên tĩnh, tốt an tâm cảm giác. Phảng phất tại nơi này có thể buông xuống bất kỳ phiền não gì. Hơi mập nữ hài lôi kéo điềm đạm nữ hài thấp giọng nói. Tiểu Quyên, ta cũng cảm thấy kỳ quái, sau khi đi vào cả người nhẹ nhõm nhiều, phảng phất phía ngoài hết thảy ồn ào náo động đều biến mất giống như. Điểm này, ngay cả đi thiên nhiên công viên đều chưa từng có. Vân Tĩnh thấp giọng nói, đoán chừng đây chính là trong truyền thuyết thiền cảnh đi, không chừng nơi này có đại sư. Thanh xuân đậu nam hài Hồ Hàn nói, Hồ Hàn. Người cũng đừng lắc lư Mã Quyên cùng Phương Vân Tĩnh, nơi này nếu là có đại sư, ta mời ngươi ăn một tháng cơm. Muốn ta nói a, là trong lòng các ngươi đang tác quái, người tiến vào chùa miếu, giáo đường cái gì địa phương, sinh lòng kính sợ, lại hoặc là thiên tính cho rằng thần linh sẽ che chở ngươi, tâm linh có dựa vào cũng liền không phiền não. Mặt dài nam hài nói, ai, Triệu Đại Đồng, lời này của ngươi nói còn có mấy phần đạo lý a, không nghĩ tới bỏ một lần núi, ngươi lập tức thành triết học gia. Mã Quyên cười hì hì trêu chọc nói. Triệu Đại Đồng hơi ngửa đầu nói, ta vốn chính là triết học gia. A-di-đà Phật, các vị thí chủ tốt, tại hạ nhất chỉ miếu chủ trì Phương Chính. Xin hỏi mấy vị có gì cần hỗ trợ sao? Phương Chính cũng không có nhận qua chính quy Phật môn huấn luyện, chỉ có thể thông qua trên TV kịch bản, cùng bình thường nhìn nhất chỉ thiền sư cử chỉ, tự mô tự dạng nói. A, ngươi là nơi này thiền sư, ta thế nào cảm giác, ngươi không thể so với ta lớn hơn bao nhiêu a? Còn chủ trì, nói nhảm đâu a? Triệu Đại Đồng quái khiếu mà nói. Triệu Đại Đồng, đừng vô lễ như vậy. Phương Vân Tĩnh lôi kéo Triệu Đại Đồng. Triệu Đại Đồng xem thường mà nói, ta đây cũng không phải là vô lễ, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật à. Phương Chính nghe vậy, vừa muốn nhíu mày, liền nghe hệ thống thanh âm vang lên, làm một chủ trì, tương lai đại sư, không thể bởi vì một chút việc nhỏ liền sinh lòng bất mãn, đương tha thứ, bao dung hết thảy. Người khác đều nói như vậy, ta ngay cả nhíu mày đều không được. Phương Chính ở trong lòng hỏi, không thể, đây là một cái đại sư cơ bản tố dưỡng. Nếu như ngươi nhất định phải làm như thế, nhiệm vụ lần này độ hoàn thành, sẽ bị trừ điểm. WQNMLGB, ngươi đây là uy hiếp ta à? Phương Chính trong lòng mắng to, hệ thống không nhìn thẳng Phương Chính, không lên tiếng. Phương Chính cả giận nói, đừng tưởng rằng ngươi có thể uy hiếp được ta. Nói xong, Phương Chính cố gắng đọc lấy, tâm như băng tâm, trời sập cũng không sợ hãi. Sau đó khuôn mặt hiền lành nói, bần tăng hoàn toàn chính xác cùng các vị thí chủ không sai biệt lắm. Các vị thí chủ, bản tự miếu chỉ là tiểu tự, chỉ có Phật đường cùng cái nhà này đối ngoại mở ra, mấy vị thỉnh vị ý. Phương Chính nghĩ nghĩ, còn muốn thêm một câu có việc la lên một tiếng liền tốt, kết quả hệ thống lại đụng tới, là một vị đại sư, người hẳn là được người tôn kính, mà không phải bị người hô chi tức đến vung chi liền đi tiểu sa di. Bất cứ lúc nào, không thể rơi mất thân phận của mình. Sau đó Phương Chính lập tức bỏ đi ý nghĩ này, quay người rời đi, chỉ bất quá xoay người trong nháy mắt, trên mặt tất cả đều là các loại khó chịu, không phải đối mấy cái khách hành hương, mà là đối hệ thống. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, quá hố người. Chủ trì, chờ một chút, xin hỏi bên trong cung phụng chính là cái nào đường Phật tổ? Đúng lúc này, một cái giọng nữ truyền đến, Phương Chính ngay lập tức đem trên mặt ác niệm tiêu trừ, một mặt ấm áp xoay người, nhìn xem đặt câu hỏi Mã Quyên, ôn hòa mà nói, trong chùa miếu cung phụng chính là Quan Âm nương nương, thí chủ còn có việc a? Không có, không có, chính chúng ta nhìn xem chính là. Tiểu hòa thượng, chính ngươi chơi đi, Triệu Đại Đồng nói, Phương Chính trong lòng một luồng khí nóng vụt xông lên, bất quá vẫn là nhịn được. Bởi vì hệ thống lại đụng tới, giới nộ, ngươi tê liệt, Phương Chính ở trong lòng mắng một câu, sau đó ngăn chặn hỏa khí, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trong mắt của hắn một đoạn tràng cảnh hiện lên, chỉ gặp Mã Quyên từ Phật đường đi ra, kết quả chân sau đá vào ngưỡng cửa, một đầu té ngã, đầu đâm vào cổng trên bậc thang, lập tức đầu rơi máu chảy. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng là họa sát thân. Lại nhìn Mã Quyên, quả nhiên, mi tâm một đoàn đỏ thắm. Phương Chính vừa muốn nói gì, liền nghe hệ thống nói, thiên cơ nhưng nhìn, không thể nói, nếu không giảm thọ, bệnh liệt dương. WQN đậu đen rau muống, hệ thống, ngươi thật hố. Phương Chính sắp điên rồi, hệ thống này quá tra tấn người. Thế là lời đến khóe miệng, nuốt trở vào, yên lặng nhìn thoáng qua Mã Quyên về sau, nói thí chủ mọi thứ cẩn thận, hôm nay có lẽ có họa sát thân. Xú hòa thượng, ngươi nói cái gì đó, có tin ta hay không để ngươi hiện tại liền có họa sát thân. Triệu Đại Đồng giận tím mặt, vén tay áo lên, lộ ra cơ bắp, một bộ giận không kềm được dáng vẻ, phối hợp gương mặt kia, đến là rất có vài phần khí thế. Phương Chính vừa muốn mắt trợn trắng, lập tức nhịn được, y theo hệ thống nước tiểu tính, đoán chừng sẽ không để cho hắn làm loại này có nhục đại sư tên tuổi biểu lộ. Thế là dứt khoát chịu đựng lửa giận, tâm bình khí hòa nhìn xem Triệu Đại Đồng, sau đó lắc lắc đầu nói, nên nói đều nói rồi, mấy vị tùy ý. Sau đó quay người rời đi, phía sau, Phương Chính liền nghe đến Mã Quyên thanh âm tức giận, hòa thượng này quá ghê tởm đi. Nào có như thế chú người, còn muốn nói hắn hơi bị đẹp trai, rất rực rỡ, để cho người ta yên tâm đâu, xem ra cũng là lừa đảo. Ta đều nói, hiện tại hòa thượng đều là lừa đảo. Lấy ở đâu có bản lĩnh thật sự, biết ta vừa mới vì cái gì để hắn nhanh lên xéo đi a? Liền sợ hắn tới này vừa ra, các ngươi là không biết a, ta lúc đầu đi qua mấy cái chùa miếu, bên trong hòa thượng đều cái này điều dạng. Cái gì ngươi có huyết quang chi tai vân mây hù dọa người, sau đó để ngươi quyên tiền hương hỏa, thắp hương cầu phúc cái gì, cuối cùng còn không phải là vì lừa gạt tiền. Hỗn đản này dáng dấp dạng chó hình người, thực chất bên trong chính là một cái lừa gạt. Ta nói mọi người nhìn xem là được rồi, đi nhanh lên, nơi này, ta là không coi trọng. Hoang sơn dã lĩnh có chùa miếu, không phải nháo quỷ, chính là sát nhân cuồng ma cứ điểm. Triệu Đại Đồng nói thanh âm phi thường cao, giống như sợ Phương Chính nghe không được giống như. Rõ ràng chính là khí Phương Chính đâu. Chương 5, một chiếc giày. Trên thực tế, thật đem Phương Chính khí không nhẹ, nếu như không phải hệ thống nhiều lần cảnh cáo, phạm giới là phải bị trừ điểm, là muốn bệnh liệt dương. Phương Chính đã móc ra một cục gạch, đập tới. Đúng lúc này, một cái điềm đạm thanh âm truyền đến, tốt, Mã Quyên, Triệu Đại Đồng, các ngươi cũng đừng ồn ào. Người ta nói chỉ là một câu, lại không nói để chúng ta dùng tiền. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Phương Chính nghe xong, trong lòng ấm áp, thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là có công đạo người, khó trách cô nương này dung mạo xinh đẹp, người tốt, xinh đẹp. Nhưng mà sau một khắc Phương Chính liền hối hận, chỉ nghe Phương Vân Tĩnh tiếp tục nói, ai, đáng tiếc hòa thượng kia một thân tốt túi ra, kế thừa chùa chiền, không tu Phật Pháp, lại học một chút giả danh lừa bịp đồ vật. Phương Chính lập tức lệ rơi đầy mặt, thầm nghĩ, ta so đậu Nga còn oan a. Ta lừa gạt người nào, tê dại, nói câu hảo tâm nhắc nhở lời nói, cứ như vậy. Đến mức đó sao, đinh, đây chính là đường tam tạng lấy chân kinh, còn muốn trả tiền nguyên nhân. Phật tổ chi ngôn, há có thể tùy ý khinh truyền. Truyền nhẹ, cũng liền không đáng giá, thậm chí còn sẽ không bị người cảm ơn. Hệ thống huynh, lần này ngươi rốt cục nói một câu tiếng người. Đến, về sau ta cũng không tùy ý nói thiên cơ, có ít người, đáng đời bị tội. Phương Chính hầm hừ mà nói. Đinh, Hữu Nghị nhắc nhở, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, kia là đại công đức. Có thể thêm không ít điểm. Cái gì, nàng sẽ chết? Phương Chính sững sờ. Đinh, Nhất Chỉ Sơn đường núi khó đi, nếu như bị thương nặng, không có ngoại lực tương trợ tình huống dưới, nàng không sống tới xuống núi. Cái này, được rồi, ta đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Lại nói, chùa miếu mới trùng tu xong, nếu là người chết, về sau cũng không cần nghĩ hương hỏa sự tình. Phương Chính thở dài, quay người đi trở về. Phương Chính trở về thời điểm, Triệu Đại Đồng đang đứng tại dưới cây bồ đề, sờ lấy thân cây, miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kỳ cái quái, đây là thật cây bồ đề a. Làm sao mùa thu hoạch chính trời nảy mầm, con hàng này là muốn chết a. Quả nhiên là phương Nam loại, chưa quen thuộc phương Bắc khí hậu, loạn thành chết a. Nhìn thấy Phương Chính trở về, Triệu Đại Đồng lập tức cảnh giác nhìn xem Phương Chính, quát hỏi tiểu hòa thượng, ngươi lại tới làm gì? Nói cho ngươi, chúng ta không đoán mệnh, không thắp hương, chính là nhìn xem. Phương Chính cười nhạt một tiếng nói, các ngươi muốn coi bói, ta cũng không cách nào cho các ngươi tính. Các ngươi muốn thắp hương, bàn thờ bên trên có, phổ thông hương miễn phí, cao hương 200 khối tiền một trụ, đốt không đốt, các ngươi tùy ý là được. Nói xong, không để ý tới vô cùng ngạc nhiên Triệu Đại Đồng, Phương Chính đứng tại cái kia sẽ bị Mã Quyên đụng vào bậc thang trước mặt, nghĩ nghĩ về sau, đem giày cởi ra, đặt ở cái kia sẽ bị Mã Quyên đụng vào vị trí bên trên. Nhanh bắt đầu mùa đông, Phương Chính giày cũng là bông vải giày. Mặc có chút nóng, nhưng là không mặc còn có chút lạnh. Phương Chính vốn định cởi tăng bào đặt ở kia, nhưng là nghĩ lại, làm như vậy chắc chắn sẽ bị đương lưu manh, náo không tốt còn muốn bị cái kia tính tình nóng nảy đánh một trận, được không bù mất. Còn về hậu viện cầm đồ vật, hắn lười đi, tiểu hòa thượng, người đang làm gì? Triệu Đại Đồng không hiểu nhìn xem Phương Chính. Phương Chính nói, thiên cơ bất khả lộ, nơi này là ta chùa chiền, ta làm cái gì tự nhiên ta có đạo lý của ta. Đừng động tới ta đồ vật. Phương Chính nói xong, đột nhiên ngây ngẩn cả người, trong mắt của hắn hình tượng lóe lên, chỉ gặp Triệu Đại Đồng trên chân trượt đi, từ trên đường núi trực tiếp rớt xuống. Cũng may ra hỏa này thể tráng như trâu, thời khắc mấu chốt bắt lấy một cái nhánh cây, lúc này mới không có trực tiếp ngã chết, nhưng cũng kẹt tại giữa không trung, lên không nổi, không xuống được. Tiểu hòa thượng, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta cho ngươi biết, ta cũng không thích nam nhân. Triệu Đại Đồng bị Phương Chính trực câu câu ánh mắt, nhìn có chút sợ hãi. Phương Chính cười nhạt một tiếng, lần nữa nhìn một cái Triệu Đại Đồng về sau, lắc đầu, quay người rời đi. Triệu Đại Đồng thì bị kia thâm tình một chút, nhìn toàn thân run rẩy. Phương Chính vừa đi vừa nói, đừng động tới ta giày, nếu không tiền phạt 500. Ngươi tại sao không đi đoạt? Triệu Đại Đồng giận dữ hét, bất quá Phương Chính có một câu nói đúng. Đây là hắn chùa chiền, hắn lập quy củ, Triệu Đại Đồng cường thế đến đâu cũng không thể bắt hắn như thế nào. Bất quá Triệu Đại Đồng để ý, cười lạnh nói, ngươi đây là cố ý đặt vào, để Vân Tĩnh bọn hắn đá phải, sau đó thừa cơ kiếm lòng dạ hiểm độc tiền a. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng, ta ngay tại cái này nhìn xem, nhìn ngươi còn có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Đúng lúc này, Mã Quyên, Phương Vân Tĩnh, Hồ Hàn ba người nhìn qua Bồ Tát, đi ra. Mã Quyên đi ở trước nhất, một mặt ghét bỏ mà nói, lại là tặng con Quan Âm, phiền muộn. Chúng ta ngay cả bạn trai đều không có, còn có thể cầu hài tử a. Thật sự là đủ, đang khi nói chuyện, Mã Quyên một cái chân, kết quả chân sau không có đuổi theo, thân thể nghiêng một cái, hét lên một tiếng, a. Cẩn thận, Triệu Đại Đồng cũng giật nảy mình, mở miệng nhắc nhở đã chậm. Bành, Mã Quyên đụng đầu vào trên bậc thang, xoay người nằm trên mặt đất, che lấy đầu, kêu lên, ai u, đau quá. Ai u, vị gì a, thối quá a, phàn nàn bên trong, Mã Quyên tiện tay đem vừa mới mình đụng đồ vật vồ tới. Xem xét, lại là một con giày, lập tức phát hỏa, ai như thế không có lòng công đức a. Giày còn ném loạn, đây là bần tăng, đúng lúc này, một người đầu chọc xuất hiện tại Mã Quyên trước mặt, sau đó cầm đi trong tay nàng giày. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, tranh thủ thời gian đứng lên, liền muốn mắng lên, làm sao Phương Chính đi nhanh, ba bước hai bước liền đi vào Phật đường, đường vòng hậu đường đi. Mã Quyên một mặt khó chịu, nói nhỏ nói phá chùa miếu, phá hòa thượng loại hình. Mà bên trên Triệu Đại Đồng thì là một mặt khiếp sợ nhìn xem Phương Chính rời đi phương hướng, trong đầu không ngừng lóe ra vừa mới một màn kia tràng cảnh, Phương Chính cởi giày, dọn xong, sau đó Mã Quyên đâm đầu vào đi. Đây là trùng hợp a? Triệu Đại Đồng rất muốn nói là trùng hợp, thế nhưng là trước lúc này, Phương Chính nói qua Mã Quyên có họa sát thân. Nếu như Phương Chính không đem giày đặt ở kia, chỉ bằng nấc thang kia góc cạnh độ cứng, chỉ sợ Mã Quyên đã máu chảy tại chỗ đi. Cái này không phải liền là họa sát thân a? Không chỉ là Triệu Đại Đồng đang ngẩn người, Triệu Vân Tĩnh cũng ngây ngẩn cả người, nhìn xem trên đất bậc thang, nhìn nhìn lại Mã Quyên cái chán, lại quay đầu nhìn xem đã biến mất Phương Chính, hỏi Triệu Đại Đồng nói, Triệu Đại Đồng, chúng ta lúc tiến vào cũng không có gặp nơi này có một con giày a, giày này ở đâu ra? Triệu Đại Đồng cười khổ nói, ta nói, các ngươi khả năng không tin, là kia nhỏ. Khụ khụ, là kia chủ chỉ cố ý tới thoát một con giày đặt ở trên bậc thang. Cố ý đặt ở cái này thối ta sao? Vẫn là buồn nôn ta sao? Mã Quyên thở phì phò kêu lên, mà lúc này giờ phút này, Phương Chính lại trong bụng nở hoa, liền Mã Quyên đụng đầu vào hắn trên giày trong nháy mắt, hắn nhận được hệ thống thông chi. Đinh, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, hệ thống ban thưởng ngươi một lần miễn phí rút thưởng cơ hội, lấy tư cổ vũ. Phương Chính lập tức cười, nguyên lai còn có loại này chỗ tốt ha. Ngươi làm sao không nói sớm? Ân, trước không rút thưởng, còn có một cái rút thưởng cơ hội chờ lấy ta đi lĩnh đâu. Khụ khụ, không đúng, là còn có một người chờ lấy ta đi cứu đâu, cứu người quan trọng, không cùng ngươi nhiều lời. Ta dây thừng đâu, chương 6, một sợi dây. Tốt, Mã Quyên, chuyện này ta cảm giác có chút mơ hồ. Chính ngươi ngẫm lại, nếu như không có con kia giày, ngươi sẽ là dạng gì hạ chàng? Đầu rơi máu chảy đều là nhẹ, nơi này chính là đỉnh núi, thật muốn bị thương nặng, chúng ta tống ngươi xuống núi trị bệnh cũng không kịp. Phương Vân Tĩnh ngồi xuống, đập sợ Mã Quyên phía sau lưng, giúp nàng nguôi giận. Chỉ bất quá lúc nói chuyện, Phương Vân Tĩnh trong mắt đều là vẻ ngờ vực. Nàng cùng Triệu Đại Đồng đều đang suy tư vấn đề giống như trước, đây là trùng hợp a. Mã Quyên cũng không phải ngốc, vừa mới kia lập tức quảng mộng, bây giờ trở về qua thần đến tưởng tượng, đột nhiên dùng mình một cái đạo, Vân Tĩnh, Đại Đồng, Hồ Hàn, trước đó đó cùng. Chủ trì có phải hay không nói ta có họa sát thân? Sau đó ta cứ như vậy, nếu như hắn không thả giày, có phải hay không liền ứng nghiệm? Các ngươi nói, đây là trùng hợp, hay là hắn thật đã nhìn ra? Ta cũng không biết, cái này, thà tin rằng là có còn hơn là không a. Bất quá ta có chút mau mau cảm giác, nếu như không có chuyện gì, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi. Hồ Hàn nói, Triệu Đại Đồng nói, ta cũng cảm thấy, chúng ta vẫn là trước. Ngạch, Phương Trượng ngươi tại sao lại ra rồi? Ngươi cầm dây thừng làm gì? Phương Chính ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Triệu Đại Đồng về sau, nói A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối, thí chủ vẫn là đừng hỏi nữa, hỏi, ngươi lại muốn tức giận. Nói xong, Phương Chính liền rời đi chùa chiền. Mã Quyên nhìn xem Phương Chính bóng lưng, kêu lên, Phương Trượng, cảm ơn ngươi dạy ân cứu mạng. Nha, Phương Chính lên tiếng, liền đã đi xa, hắn thật đúng là không khách khí a. Ta hiện tại lại bắt đầu hoài nghi có phải trùng hợp hay không. Mã Quyên cười khổ nói. Phương Vân Tĩnh nói, bất kể có phải hay không là trùng hợp, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi về trước đi. Cái này nhất chỉ miếu, luôn cảm thấy có chút cổ quái. Lên núi thời điểm, thôn dân không phải nói nơi này đã sớm hoang phế à. Các ngươi nhìn xem, cái này nơi nào có hoang phế dáng vẻ. Còn có cái này chủ trì, chỗ nào giống dáng vẻ người xuất gia. Tác phong làm việc đều có chút cổ quái, hoàn toàn chính xác cổ quái, cái này chùa chiền cũng cổ quái. Vừa tiến đến, liền có loại tâm cảnh tường hòa cảm giác. Hòa thượng kia cũng cho người một loại người vật vô hại cảm giác. Thế nhưng là các người gặp qua nhà ai chùa chiền từng có loại hiệu quả này. Đoán chừng A, tám thành là một loại nào đó mê hương hiệu quả. Hoặc là, hòa thượng này chính là cái yêu quái. Triệu Đại Đồng nói, người tiểu thuyết đã thấy nhiều A. Hồ Hàn nói, người quản ta, được, đi nhanh lên đi. Triệu Đại Đồng nói, Mã Quyên nói, không hạ trại, đổi chỗ hạ trại đi. Phương Vân Tĩnh nói, Mã Quyên cũng không có phản đối, mấy người lập tức rời đi chùa chiền. Chuẩn bị xuống núi đi. Kết quả xuống núi đường núi miệng, liền đụng phải vừa mới trở về Phương Chính. Các vị thí chủ, lúc này đi rồi. Phương Chính tuyệt không kinh ngạc mấy người xuống núi, bởi vì hắn xem sớm đến Triệu Đại Đồng tương lai. Nhìn xem Phương Chính một mặt ta đã nhìn thấu hết thảy bộ dáng, mấy người càng thêm sợ hãi. Triệu Đại Đồng cười ha hả nói, đúng vậy a, trời sắp tối rồi, tranh thủ thời gian xuống núi. Phương Trưởng, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi ha. Phương Chính gật đầu nói, cũng tốt, mấy vị đi thong thả. Đường núi dốc đứng, chú ý an toàn. Nói xong, Phương Chính lần nữa liếc qua Triệu Đại Đồng, nhìn Triệu Đại Đồng toàn thân không được tự nhiên về sau, mới chậm rãi rời đi. Đại Đồng, ngươi nói kia Phương Trưởng có phải hay không coi trọng ngươi rồi? Hồ Hàn trêu ghẹo nói, xéo đi, ta thích nữ nhân, tối thiểu nhất cũng phải giống Vân Tĩnh như thế mới được. Triệu Đại Đồng nổi giận nói, Phương Vân Tĩnh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, khiển trách nói mò gì đâu. Hắc hắc, Triệu Đại Đồng da mặt dày cũng có chút đỏ lên, trong lòng có chút chột dạ, bước chân cũng liền nhanh. Triệu Đại Đồng mở đường, Hồ Hàn đoạn hậu, hai cái mỹ nữ đi ở giữa, cũng không có gì có thể nói. Mấy người vừa nói vừa cười rơi xuống núi, rất nhanh liền đem trên núi không nhanh quên đi. Đúng lúc này, Triệu Đại Đồng đột nhiên một tiếng kinh hô, dưới chân trượt đi, một đầu cắm xuống dưới. Mà Hồ Hàn, Phương Vân Tĩnh cùng Mã Quyên cách hắn còn có đoạn khoảng cách căn bản không kịp kéo hắn một thanh. Mắt thấy Triệu Đại Đồng rớt xuống vách núi, hai nữ lập tức dọa đến ngây dại. Hồ Hàn cũng mộng, bất quá trung quy là nam hài tử, rất nhanh phản ứng lại, chạy tới xem xét tình huống, kêu ầm lên Triệu Đại Đồng. Triệu Đại Đồng, Phương Vân Tĩnh cùng Mã Quyên đi theo lấy lại tinh thần, chạy tới, ngậm lấy nước mắt, kêu khóc Triệu Đại Đồng, ngươi ở đó không? Triệu Đại Đồng, ngươi nói một câu a. Triệu Đại Đồng, ngươi đừng làm chúng ta sợ. Mấy người mặc dù đang kêu, nhưng trong lòng kỳ thật minh bạch, như thế dốc đứng vách núi, phía dưới là cơ hồ vực sâu không đáy, rơi xuống khẳng định là giữ nhiều lành ít. Xong, Mã Quyên hoang mang lo sợ phía dưới, mắng cái kia chết lừa đảo hòa thượng, không phải nói hắn có thể coi bói không? Nhìn thấy ta có họa sát thân, làm sao không thấy được Đại Đồng có sinh mệnh nguy hiểm a? 555.555, cái kia lừa đảo, Đại Đồng nói rất đúng, hòa thượng đều là lừa đảo. 555.555, nhưng mà đúng vào lúc này, chớ mắng, đừng hô, ta không chết đâu. Treo trên cây, Triệu Đại Đồng thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, ba người ngây người một lúc, sau đó lập tức cuồng hỉ. Hồ Hàn cũng tới tinh thần, kêu lên, người bắt tốt, đừng rơi xuống, ta cái này lên núi tìm dây thừng đi, một hồi kéo ngươi đi lên. Phương Vân Tính cũng kêu lên, đúng, đúng, đúng, ngươi đừng vội. Không phải, Triệu Đại Đồng hô, kết quả Mã Quyên đi theo hét lên, không phải cái gì không phải. Ngươi nắm chắc, tuyệt đối đừng lại rơi xuống, ta xuống núi hô người đi. Không phải, các ngươi nghe ta nói. Triệu Đại Đồng hô, không phải cái gì a. Lúc này, người bớt tranh cãi, ta đi trước tìm dây thừng a. Hồ Hàn kêu lên, Triệu Đại Đồng nói, không phải a, người nghe ta nói. Hồ Hàn còn muốn nói gì nữa, Phương Vân Tĩnh đột nhiên nghĩ tới điều gì, kêu lên, dây thừng. Người nói là muốn tìm dây thừng. Hồ Hàn sờ sờ cái ót nói, đúng a, cái này không tìm dây thừng tìm cái gì. Ta nhớ được nhất chỉ miếu hòa thượng, vừa mới cầm dưới sợi dây tới. Hắn lúc trở về, cũng không có lấy dây thừng, đúng hay không? Phương Vân Tĩnh nói, Mã Quyên gãi gãi đầu nói, tựa như là bộ dạng này. Hồ Hàn cũng gật đầu. Phương Vân Tĩnh nói, hắn đem dây thừng lưu lại, không cần lên núi, bốn phía tìm xem. Các ngươi đừng tìm, hãy nghe ta nói hết được sao? Triệu Đại Đồng nhanh khóc, hắn lơ lửng giữa trời, quần còn phá phá, sao đều đi ra thổi điên rồi. Hiện tại hắn xem như minh bạch cái gì gọi là gió thổi chít chít thật mát sướng rồi. Đây là thật thoải mái a, nhưng là người ở phía trên không cho hắn nói chuyện, gấp hắn muốn mắng người. Ngươi nói, Phương Vân Tĩnh kêu lên, dây thừng ngay tại ta bên cạnh đâu? Cái này dây thừng cũng không biết làm sao buộc, vừa vặn rũ xuống ta bên cạnh. Ta là để các ngươi nhìn xem phía trên dây thừng buộc gấp không có. Buộc gấp, ta liền leo đi lên. Ai u, cây này sắp không được, các ngươi nhanh lên a. Triệu Đại Đồng nhìn xem vừa vặn rũ xuống bên tay chính mình dây thừng, khóc không ra nước mắt, rốt cục có thể nói chuyện. Phương Vân Tĩnh, Mã Quyên, Hồ Hàn ba người lập tức mộng bức. Sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian cúi đầu xem xét, quả nhiên, một sợi dây thừng trên mặt đất đâu. Chỉ bất quá tại trong cỏ, thấy không rõ lắm mà thôi. Dây thừng một đầu buộc tại bên bờ vực một cây đại thụ trên căn, đánh bế tắc, hiển nhiên rất rắn chắc. Chương 7, trong núi có sói. Hồ Hàn đi qua lôi kéo, sau đó hỏi, là căn này à? Phải, chính là căn này, Triệu Đại Đồng kêu lên. Rất rắn chắc, không có vấn đề, ngươi đem phía dưới trói ở trên người, chúng ta kéo ngươi đi lên. Hồ Hàn kêu lên, Triệu Đại Đồng vội vàng lên tiếng. Triệu Đại Đồng bên kia dây thừng đánh cái nút thòng lọng. Không cần hắn nhiều phiền phức, tay vươn vào đi, kéo căng là được rồi. Phía trên Hồ Hàn chào hỏi Phương Vân Tĩnh, Mã Quyên cùng một chỗ dùng sức kéo lên, lại thêm chính Triệu Đại Đồng đạp vách núi đi lên dùng sức, rất nhanh liền leo lên. Triệu Đại Đồng vừa lên đến, bốn người lập tức ngồi liệt trên mặt đất, nghĩ đến vừa mới tràng cảnh, mấy người vẫn là một mặt nghĩ mà sợ. Cũng không biết qua bao lâu, trời đang chuẩn bị âm u, Phương Vân Tĩnh tại lấy lại tinh thần nói, ai nha, trời sắp tối rồi. Cái này cũng không tốt làm, đường núi khó đi. Cái này nếu là lại rơi xuống, cũng không nhất định có cây tiếp lấy, hoặc là vừa vặn có dây thừng cho chúng ta dùng. Mã Quyên nói, không phải trùng hợp, Triệu Đại Đồng bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì không phải trùng hợp? Hồ Hàn tò mò hỏi. Triệu Đại Đồng nói, ta cũng không biết, ta luôn cảm thấy nhất chỉ miếu đại sư xem ta thời điểm, ánh mắt là lạ. Nhưng là ta cho là hắn đối ta không có hảo ý đâu, bây giờ suy nghĩ một chút hắn hơn phân nửa là nhìn ra ta có một kiếp này. Chỉ bất quá ta trước đó thái độ quá hung man, hắn không tiện mở miệng mà thôi. Trên thực tế, nếu như hắn mở miệng, ta rất có thể đánh hắn một quyền. Phương Vân Tĩnh cũng nói, vậy liền nói qua, hắn nhìn ra Mã Quyên muốn té ngã, thả một cái giày tại trên bậc thang, cứu được Mã Quyên. Hắn tính tới Triệu Đại Đồng có thể sẽ rơi xuống, thế là thả một sợi dây thừng ở chỗ này, cứu được Triệu Đại Đồng. Ta cảm thấy, chúng ta thật gặp được kỳ nhân, cái này nhất chỉ miếu hòa thượng, thật là đại sư. Không phải lừa đảo, Mã Quyên dư vị từng cảnh tượng lúc trước, đi theo gật đầu nói, giống như thật sự là chuyện như vậy. Ta cảm thấy chúng ta trách lầm hắn. Chúng ta thái độ đối với hắn cũng không tốt, còn mắng người ta. Phía sau cũng không ít nói người ta nói xấu. Hồ Hàn gãi gãi đầu nói, cái kia, các ngươi nhìn a, trời sắp tối rồi, chúng ta xuống núi quá nguy hiểm. Không bằng trở về đi, thuận tiện cùng đại sư nói lời xin lỗi cái gì. Ban đêm vẫn là ở trên núi đóng quân dã ngoại đi, đại sư đã lợi hại như vậy, hẳn không phải là người xấu. Là người xấu, chúng ta đã sớm chết, đi, trở về. Mã Quyên nói, trở về, ta trước đó đối với hắn như vậy, hắn lại đã cứu ta, cái này ân không thể không tạ, nếu không ta lương tâm bất an. Triệu Đại Đồng nói, Mã Quyên đi theo kêu lên, ta cũng vậy, cùng một chỗ. Ta muốn đi thắp nén hương, lợi hại như vậy chủ trì, cái này chùa miếu hẳn là rất linh nghiệm đi. Hồ Hàn nói, kia là tặng con Quan Âm. Phương Vân Tĩnh nhắc nhở, ngạch, đương bốn người lại trở lại nhất chỉ miếu cổng thời điểm, tâm tình đã triệt để thay đổi. Không có tới thời điểm khinh miệt, còn lại chỉ có tôn trọng. Bất quá để bốn người kinh ngạc là, cổng lại còn đứng đấy một người, nhìn kỹ, dưới ánh trăng một viên đầu chọc được không dễ thấy, chính là chủ trì Phương Chính. Đại sư, người tốt, chúng ta lại trở về. Mấy người chăm miệng một lời đạo, đồng thời khom mình hành lễ, xem như chịu tội, cũng có một chút tôn kính phát ra từ nội tâm. Phương Chính một mặt ôn hòa nhìn xem đám người, trong lòng lại cười nở hoa, đây chính là đương đại sư cảm giác a. Thoải mái, thật sự sảng khoái, hắc hắc, Phương Chính tiếu dung vừa muốn tan ra, liền nghe hệ thống nói, hữu nghị nhắc nhở, làm một đại sư, cùng ngày sập không sợ hãi. Mấy người liền để người cười mà đón lấy, ngày sau ngàn người, vạn người, ngàn vạn người cúng bái thời điểm, ngươi làm như thế nào? Đại sư khí độ, đương từ từng giờ từng phút bồi dưỡng. Phương Chính tiếu dung lập tức liền động lại, duy trì ôn hòa, khiêm tốn mà cơ chí tiếu dung, nói các vị thí chủ, thế nhưng là đến trả bần tăng dây thừng. Ngạch, mấy người lập tức mộng bức, không nghĩ tới hòa thượng này như thế trực tiếp. Triệu Đại Đồng cầm dây trói mang lên, đưa tới. Phương Chính một thanh nhận lấy, sau đó quay người đi vào chùa chiền, không đợi Triệu Đại Đồng mở miệng, bịch một tiếng nhốt đại môn. Triệu Đại Đồng vừa muốn mở miệng, liền nghe trong tự viện truyền đến Phương Chính thanh âm, đêm đã khuya, bản tự miếu vì miếu nhỏ, không tiếp đãi ăn ngủ. Mấy vị nếu là đến cắm trại dã ngoại, trang bị đầy đủ, ngay tại bên ngoài nghỉ ngơi đi. Hữu Nghị nhắc nhở, nhất chỉ sơn bên trên có sói, chú ý an toàn. Cái này không gợi ý còn tốt, cái này nhắc lên bày ra, mấy người lập tức có chút sợ hãi. Triệu Đại Đồng kêu lên, đại sư, ngươi cũng nói có lang, làm sao còn để chúng ta ở bên ngoài. Đây cũng quá nguy hiểm, ngài liền xin thương xót, để chúng ta đi vào ở đi, không ở thiền phòng, nằm viện tử cũng được a. Chính là a, đại sư, đây chính là sói a. Chúng ta cũng không có gì vũ khí a. Mã Quyên cũng gấp, mà phía sau cửa Phương Chính cũng là một mặt dãy ruộng. Đinh, không quy củ không thành phương viên, chùa miếu quy củ, không thể phá. Nếu như phá, đánh giá độ giáng cấp. Phương Chính nghĩ nghĩ về sau, thở dài, cuối cùng không có mở cửa, mà chỉ nói A-di-đà Phật, các vị thí chủ, vẫn là sớm hạ trại đi. Chí ít bần tăng cái này chùa miếu phụ cận vẫn là an toàn. Nói xong, Phương Chính đi nhanh lên, về phía sau chùa tìm một thanh dao phay, sau đó làm một cây gậy, đặt ở bên gối, suy nghĩ, thật muốn có sói đến đấy, đây chính là hắn cứu người nguyên bộ trang bị. Bất quá Phương Chính bản thân, cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, hắn có mấy lượng khí lực, chính hắn rất rõ. Đừng nói lang, một con nhỏ tét đi khởi sướng điên đến, đều có thể đem hắn đè xuống đất ngày mang thai. Bất quá Phương Chính cũng không phải thật lo lắng, mặc dù nghe đồn nhất chỉ sơn bên trên có sói, bất quá cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Chí ít Phương Chính ở trên núi nhiều năm như vậy, cũng chỉ có khi còn bé nghe qua sói tru, sau khi lớn lên căn bản chưa thấy qua sói. Có người nói, mọi người quá hung, đem sói đều hù đến rừng sâu núi thẳm đi. Cũng chính bởi vì vậy, Phương Chính mới dám để những người kia tại chùa miếu bên ngoài ở. Nếu quả như thật mỗi ngày có sói chạy ở bên ngoài, hắn là sẽ không để cho mấy người kia ở phía ngoài, dù là hệ thống không đồng ý, hắn cũng sẽ không làm như vậy, dù sao mạng người quan trọng. Bất quá, ý thức nguy cơ hắn vẫn phải có, cho nên dao phay, côn bổng y nguyên chuẩn bị xong. Mặc dù cá nhân hắn vũ lực giá trị có thể bỏ qua không tính, bất quá dưới mắt, cũng có chút ít còn hơn không đi, yên lặng cầu nguyện mấy người một đêm bình an về sau, nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Phương Chính thầm nói, hệ thống A, ta cứu được hai lần người, có phải hay không có hai lần rút thưởng cơ hội? Đúng, vậy ta bây giờ có thể rút A? Phương Chính hỏi, có thể, ta có thể tự mình rút A. Ngươi đừng lập tức cho ta định sinh tử, ngươi tốt xấu để cho ta tham dự một chút A. Phương Chính khổ hề hề mà nói, có thể, sau một khắc, Phương Chính xuất hiện trước mặt một cái lớn bàn quay. Bàn quay bên trên có một ngón tay châm, vừa liếc mắt Phương Chính liền minh bạch cái đồ chơi này chơi như thế nào. Chuyển động bàn quay, rút bảo bối A, nhưng là sau một khắc, mặt của hắn liền tái rồi. Lớn bàn quay bên trên vậy mà cái gì cũng không có. Hệ thống huynh, đây là ý gì? Cái gì cũng không có A. Đinh, quý ở tham dự, ta sẽ nói cho ngươi biết kết quả. Ngươi tê liệt, Phương Chính tại hệ bên trong mắng một câu về sau, cũng nhận mệnh, tùy tiện lay xuống bàn quay, liền chờ kết quả. Chương 8, liên tục rút thưởng, trống rỗng bàn quay, chuyển, không nhìn thấy bên trong có cái gì, hoàn toàn không có chờ mong cảm giác. Một phút sau, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được Phật môn hộ pháp thần công đại lực kim cương trưởng. Phương Chính ngây người một lúc, hộ pháp thần công, rất lợi hại a. Ba, một bản hoàng thư rơi vào Phương Chính trong lòng bàn tay, cúi đầu xem xét, toàn thân màu vàng, một vàng đến cùng, đằng sau còn có một cái vạn ấn ký, nhìn rất như là một đóa chờ đợi nở rộ hoa cúc. Quả nhiên là một bản hoàng thư, hệ thống, người đã rất được đảo quốc truyền hình điện ảnh chi tinh túy. Sách này thiết kế, coi như không tệ. Phương Chính đang khi nói chuyện, đem sách lật lên, chính diện viết mấy cái cứng cáp hữu lực chữ lớn, đại lực kim cương trưởng. Phương Chính theo bản năng lật ra, sau một khắc thấy hoa mắt, lại rõ ràng thời điểm, vậy mà xuất hiện tại một đóa hoa sen phía trên. Chính đối diện, một tăng nhân đứng tại một cái kim quang trên bình đài, theo Phương Chính ánh mắt quang tới, tăng nhân động. Chắp tay hành lễ tại ngực, phảng phất là tại niệm kinh, nhưng là sau một khắc, Phương Chính thấy được một màn kinh người, nhịn không được kêu lên, ta tào. Lớn, lớn, lớn, lớn, thật thô, thật to lớn a. Oanh, một tảng đá lớn nổ nát vụn. Phương Chính trấn tĩnh vô cùng hét lớn, như bức, cứng như vậy. Như thép như sắt a. Kia tăng nhân một trưởng vỗ ra về sau, thu về bàn tay. Song trưởng lần nữa chắp tay trước ngực, tựa hồ lại làm lại một lần, chỉ gặp theo hắn vận chuyển lực lượng bàn tay, cánh tay vậy mà đi theo bành trướng, so với ban đầu tráng kiện một đoạn. Như là sắt thép song trưởng, đột nhiên đánh ra đi, lực lượng cường hoành vô cùng. Oanh một tiếng, lại một khối một người cao tảng đá lớn bị vỗ nát bấy. Sau đó tăng nhân tiếp tục lặp lại động tác này. Ba lần qua đi, tăng nhân bắt đầu có động tác khác, một chiêu một thức, diễn luyện ra. Cái này, đại lực kim cương trưởng biến hóa cũng không nhiều, tinh túy ngay tại ở, địch nhân đụng đến ta lại cử động, một trưởng đối diện đập tới, nhất lực hàng thập hội. Quản ngươi biến hóa ngàn vạn, ta một trưởng phá đi, đơn giản thô bạo. Phương Chính sau khi xem xong, trước mắt hình tượng biến mất, sau đó chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt ngứa lạ vô cùng, song trưởng đi theo căng đau, trong đầu từng cái hình tượng không ngừng hiện lên. Một nháy mắt, phảng phất qua 10 năm 20 năm, mà 10 năm này 20 năm hắn chính là khổ luyện một bộ này trưởng pháp. Thẳng đến đem nó lĩnh ngộ lô hỏa thuần thanh, mới kết thúc. Chờ Phương Chính lúc bò dậy, nhìn xem thời gian, vậy mà chỉ mới qua 3 giây đồng hồ. Mà hắn cảm giác xác thực phảng phất đi qua một thế kỷ dài rằng rặc. Về phần đối, đại lực kim cương trưởng lĩnh ngộ, càng là lô hỏa thuần thanh, coi là thật như là luyện 10 năm 20 năm, thậm chí 100 năm thuần thục. Khá lắm, hệ thống này thực như bức, 3 giây đồng hồ thời gian, trực tiếp đem ta từ phế thải, biến thành siêu cấp cao thủ. Phương Chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đi phòng tắm vọt vào tắm. Đem trên thân một thân ô uế rửa đi về sau, lúc này mới nhẹ nhàng khoan khoái lên giường. Còn đao ở bên cạnh côn, đều ném đi, có cái này, đại lực kim cương trưởng ở trên người, chỉ là mấy đầu sói, hắn đã không thèm để ý. Ngược lại bắt đầu chờ mong sói đến, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp A. Huống chi còn có thể rút thưởng, tốt A, đằng sau mới là trọng điểm, hệ thống huynh, tiếp tục rút thưởng đi. Phương Chính nói, cái kia bàn quay lại ra, Phương Chính lập tức một mặt khổ bức, nói, được rồi. Ngươi đừng đem cái đồ chơi này lấy ra buồn nôn ta. Ngươi trực tiếp cho ta nội bộ rút thưởng đi, nói cho ta rút cái gì là được rồi. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được năng lực đặc thù, thú ngữ thuật. Ách, thứ này có cái gì dùng? Phương Chính ngây ngẩn cả người, mặc dù mặt chữ bên trên ý tứ hắn có thể hiểu được, bất quá hắn vẫn hỏi. Thú ngữ thuật, học tập về sau, có thể cùng giữa thiên địa hết thảy sinh vật câu thông, nghe hiểu bọn hắn cũng có thể nghe hiểu ngươi. Phương Chính có chút bó tay rồi. Phàn nàn nói, hệ thống huynh, người cái này có chút quá hố a. Người đây là nhìn ta ở trên núi đương độc thân cẩu quá cô đơn, để cho ta cùng cầm thú làm bạn phải không? Nhưng mà hệ thống căn bản không có phản ứng hắn. Được, rút đều rút được, dùng đi. Phương Chính nói xong, trong đầu phảng phất có một đoàn thanh lưu chảy qua, sau đó trong đầu nhiều một chút đồ vật, nghiên cứu không thấu, lại chân thực tồn tại. Cảm giác kia thanh thanh lương lương cũng không biết là cái gì, vài giây đồng hồ sau liền biến mất. Phương Chính trong lúc mơ hồ có một loại nào đó minh ngộ. Lại nói không rõ không nói rõ, nhưng là hắn biết, hắn hẳn là có thể cùng dã chảy. Thường rút xong, Phương Chính lúc này mới đắc ý chuẩn bị đi ngủ, đồng thời yên lặng cầu nguyện, sói con sói, ngươi cũng an tâm ngủ đi. Sau đó Phương Chính phát hiện, hắn không ngủ được, ai, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, tham lam là nguyên tội, người đại gia, ta vậy mà ngóng trông sói tới, sau đó cứu người, sau đó vớt chỗ tốt. Cái này lương tâm đơn giản thật to hỏng, Phương Chính ngồi xuống, thấp giọng mắng một câu, thôi. Ta người này thật đúng là không phải làm người xấu liệu, được rồi, đi ra xem một chút đi. Phương Chính nói xong, phủ thêm tăng bào, đi ra. Trăng lên giữa trời, chùa chiền bên ngoài, mấy cái dựng tốt lều vải, mang lấy đống lửa, Lộ Thiên cắm trại dã ngoại người trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ, trò chuyện mấy ngày nay chứng kiến hết thảy. Nhất là Triệu Đại Đồng, thổi lên châu đến, nước bọt vẩy ra ba thước bên ngoài, khoảng cách tới gần không bung dù, cũng dễ dàng xối bị cảm. Triệu Đại Đồng đang nói đây, Mã Quyên bỗng nhiên nói, ngừng, bên kia giống như có cái gì. Triệu Đại Đồng quay đầu nhìn lại, dưới ánh trăng bên kia giống như thật có đồ vật. Bây giờ đã nhập thu, cỏ cây đã phát hoàng, cỏ dại rất cao, cũng không nhìn thấy cỏ đằng sau là thứ đồ gì, chỉ thấy cỏ hơi rung nhẹ, phát ra sàn sạt thanh âm. Mã Quyên nắm chặt Phương Vân Tĩnh cánh tay, thấp giọng nói, Vân Tĩnh, sẽ có hay không có quỷ a? Lại hoặc là, có phải hay không là sói a? Không, không thể nào. Phương Vân Tĩnh cố gắng biểu hiện ra trấn tĩnh thần sắc, nhưng là, nói chuyện lại cả lăm. Triệu Đại Đồng sờ lên bên cạnh sớm chuẩn bị xong đại mộc côn, đem phía trên bất điểm đốt, làm thành bó đuốc, nói, đừng sợ, liền xem như sói cũng không có việc gì. Sói sợ lửa, chúng ta có lửa, bọn chúng không dám như thế nào. Hô, một trận gầm nhẹ từ cỏ cây bên trong truyền đến, sau đó một trương thật dài miệng từ cỏ cây bên trong đưa ra ngoài, răng nanh, mắt lục, lông xám, chính là một con sói. Đầu này sói trên mặt có vết sẹo, con mắt hẹp dài, cái đuôi buông xuống, tứ chi có tiết tấu trên đồng cỏ dẫm lên, trong miệng gầm nhẹ, phảng phất biểu thị nó lúc nào cũng có thể bổ nhào qua giết người. Cẩn thận, đây là cô lang, loại này sói so đàn sói còn đáng sợ hơn. Hồ Hàn cả kinh kêu lên, Mã Quyên đạo, có ý tứ gì? Một con sói làm sao lại so đàn sói còn đáng sợ hơn? Phương Vân Tĩnh phủ chính kính mắt nói, sói là quần cư động vật, nếu như gặp phải độc lang, đã nói lên nó là bị đuổi ra ngoài. Mà sói bị đuổi ra đàn sói, chỉ có một khả năng, nó đã từng là đàn sói vương, bị tân vương sau khi khiêu chiến thất bại, rời đi đàn sói. Loại này sói tố chất thân thể, trí lực, dã tính đều so với bình thường sói muốn hung hãn. Trọng điểm là, nó vì mạng sống, là sẽ liều mạng. Lửa này chưa hẳn có thể hù sợ nó. Mã Quyên thật có chút sợ, núp ở Phương Vân Tĩnh sau lưng. Chương 9, Đại sư cùng sói. Triệu Đại Đồng cũng có chút sợ, bất quá vẫn là lớn gan nói, dã thú sợ lửa là bản năng, ta không tin hắn có thể siêu việt bản năng. Thế nhưng là dã thú ăn thịt cũng là bản năng. Hồ Hàn theo bản năng nói, ngươi ngậm miệng, còn chê ta không đủ sợ là không phải, cho ta điểm tăng thêm lòng dũng cảm lý do được hay không? Triệu Đại Đồng sắp khóc, hắn mặc dù ngưu cao mã đại, nhưng là trên tay chỉ có một cái phá gậy gỗ, hắn cũng không phải võ tòng. Căn bản không cho rằng mình có thể đánh thắng đầu này sói. Có thể kéo lại hắn cũng không tệ rồi. Ngay tại Triệu Đại Đồng thất thần trong nháy mắt, độc lang đột nhiên ra tốc, xông tới. Cẩn thận, Phương Vân Tĩnh nhắc nhở, Mã Quyên thì thét lên tiếng. Triệu Đại Đồng theo bản năng đem bó đuốc hướng phía trước nện. Kết quả thấy hoa mắt, độc lang vậy mà tại muốn đụng vào hắn trong nháy mắt, lách qua Triệu Đại Đồng, nhào về phía Phương Vân Tĩnh cùng Mã Quyên. Mã Quyên theo bản năng trốn đến Phương Vân Tĩnh sau lưng. Phương Vân Tĩnh bị hù gương mặt xinh đẹp trắng bệch, hoàn toàn quên đi tránh né. Mắt thấy sói sắp đập xuống, Phương Vân Tĩnh tại chỗ nhắm mắt lại, thầm nghĩ, nhắm mắt lại chết, hẳn là không như vậy đau nhức đi. Nhưng mà, trong tưởng tượng cắn xé không có, ngược lại cảm giác có cái gì tại đối cổ họng của nàng hơi thở, ẩm ướt hồ hồ, còn mang theo mùi hôi thối, nghe nàng quả muốn nôn. Đúng lúc này, một tiếng nhu hòa Phật hiệu tiếng vang lên, A Di Đà Phật, nghiệt xúc, chùa miếu cổng cũng dám đả thương người, liền không sợ chết về sau. Bị hàng long ném trong nồi làm thành lẩu thịt cây. Trước mặt A Di Đà Phật, nghe người vô cùng thoải mái, tâm cảnh tường hòa, sợ hãi hoàn toàn không có. Nhưng là câu nói kế tiếp, lập tức liền biến vị, làm sao đều cảm thấy, cái này không giống như là một cái đứng đắn hòa thượng nói. Phương Vân Tĩnh theo bản năng mở to mắt nhìn lại, chỉ gặp một con trâu con bê giống như đại lang, bị người giữ lại xương cột sống, xách trên không trung, thật dài miệng kém một chút liền cắn được cổ họng của nàng. Đây chính là vồ giết hắn đầu kia độc lang. Mà bắt lấy độc lang, lại là nhất chỉ miếu chủ trì phương trưởng. Cái kia nhìn, trắng tinh, văn nhược tuổi trẻ phương trưởng. Một đầu hung hãn sói bị một cái văn nhược người trẻ tuổi nhất trong tay, hình tượng này vốn nên là rất không hài hòa mới là, nhưng là trước mắt một màn này, không chỉ có không hài hòa, ngược lại lộ ra 10 phần tự nhiên, cũng hết sức xinh đẹp. Không sai, chính là xinh đẹp. Phía sau là tinh không bên trong có mặt trăng, ánh trăng, tinh quang choàng tại hòa thượng trên thân, hòa thượng phảng phất tắm rửa tại Phật quang ở trong. Thần thánh, trang nghiêm, túc mục. Đầu kia sói càng là hung ác, liền càng phụ trợ hòa thượng khí chất bất phàm. Phương Chính thật không nghĩ nhiều như vậy, trong tay sói cũng không trung thực, uốn éo người, muốn quay đầu cho hắn một ngụm. Phương Chính nâng lên tay trái, chính là một bàn tay. Ba, một cái miệng rộng rút độc lang ô ô gầm nhẹ, khóe miệng treo máu. Phương Chính khiển trách, nghiệt xúc, còn dám đùa nghịch hung ác. Nói xong, không đợi sói kịp phản ứng, ba ba ba lại là ba cái tai to hạt dưa quất tới. Tu luyện đại lực kim cương trưởng Phương Chính, lực lượng cực lớn, đánh độc lang mặt đều sưng cùng đầu heo tựa như. Ngao ô, ngao ô, độc lang phát ra chó bị đánh về sau mới có thể phát ra gào thét, vừa mới còn hung ác vô cùng sói đói, đối mặt Phương Chính tên đầu chọc này hòa thượng, vậy mà toát ra vẻ sợ hãi. Phương Chính, hắn nghe hiểu được, thế là ô ô đối Phương Chính kêu rên. Phương Chính cũng nghe đã hiểu, cái này độc lang là đói chết, không có lựa chọn nào khác phía dưới, mới đối bên đống lửa bên trên người hạ thủ. Nếu không, dưới tình huống bình thường, sói là sẽ không tới gần lửa. Thôi, nể tình ngươi là vi phạm lần đầu, cũng không có tạo thành người khác thương vong tình huống dưới, ngã Phật có đức hiếu sinh, ngày sau ngươi liền theo ta lưu tại cái này nhất chỉ miếu tu hành đi. Nếu là ngày sau tu luyện có thành tựu, ngươi cũng bỏ đi cái này thân túi ra, thành tựu chính quả chi vị. Phương Chính chứng chạc đàng hoàng nói, chỉ bất quá lời nói này, chính hắn cũng không quá tin. Mặc dù hệ thống rất thần kỳ, thế nhưng là trên thế giới này thật sự có Phật a. Thật có thể thành Phật a. Chính hắn có thể thành hay không Phật hắn cũng không biết, như thế nào cam đoan một con sói thành Phật. Nói xong, Phương Chính một tay lấy độc lang ném tới trên mặt đất. Dọa đến Phương Vân Tĩnh, Mã Quyên, Hồ Hàn, Triệu Đại Đồng vội vàng trốn về sau tránh. Phương Vân Tĩnh càng là nhắc nhở, đại sư, cẩn thận. Mã Quyên cũng nói, đại sư, ngươi làm sao đem cái này sói thả. Đây chính là sói a, nghe không hiểu tiếng người. Hồ Hàn cùng Triệu Đại Đồng đi theo gật đầu, biểu thị đồng ý Mã Quyên ý tứ. Phương Chính đối ba người chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, các vị thí chủ, không cần lo lắng. Này sói rất có linh tính, bần tăng đã thả hắn, hắn tự sẽ biết tốt xấu. Nói xong, cũng mặc kệ mấy người tin hay không, quay người đối độc lang khiển trách, nhiệt chướng, còn không hướng các vị thí chủ quỳ lại xin lỗi. Mấy người gặp đây, khẽ lắc đầu, trong lòng càng là im lặng vô cùng. Hồ Hàn thầm nói, một đầu sói hoang, thật đúng là có thể nghe hiểu tiếng người hay sao? Nếu như có thể, ta quỳ xuống núi. Tiếng nói mới rơi, chỉ thấy kia độc lang vậy mà bốn chân mềm nhũn, thật quỳ xuống, đối mấy người khẽ gật đầu, phảng phất là tại quỳ lại. Thấy cảnh này, bốn người đều như là gặp quỷ, hai mặt nhìn nhau qua đi, nhìn Phương Chính ánh mắt càng thêm trang nghiêm, tôn kính. Bốn người không hẹn mà cùng, đối Phương Chính chắp tay trước ngực hành lễ nói, đại sư thật sự là thần nhân a. Đa tạ đại sư cứu giúp tri ân. Phương Chính khẽ lắc đầu nói, A Di Đà Phật, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, đây là bần tăng nên làm. Các vị thí chủ, cái này độc lang là đói chết, mới đối các ngươi động thủ. Nếu có ăn, có thể hay không cho hắn một ngụm. Phương Chính cũng là không có cách, nhà mình khẩu phần lương thực không nhiều lắm, lại cho ăn cái này lão sói vẫy đuôi, đoán chừng ngày mai hắn liền muốn uống gió Tây Bắc. Cho nên dứt khoát đem chủ ý đánh vào bốn người trên thân. Gặp qua Phương Chính chỗ thần kỳ về sau, bốn người đã sớm đối Phương Chính tâm phục khẩu phục, kính như thần linh. Triệu Đại Đồng tranh thủ thời gian kêu lên, đại sư, ngươi cũng mở miệng. Ta Triệu Đại Đồng chính là bị đói, cũng phải cho hắn ăn a. Nói xong, Triệu Đại Đồng nhanh lên đem trong ba lô thịt khô, bánh bích quy, lạp xưởng hun khói cái gì đem ra, mở ra đóng gói ném cho độc lang. Độc lang ngẩng đầu nhìn Phương Chính sờ lên hắn đầu to, nói còn không cảm ơn các vị thí chủ. Độc lang lại bái, cái này cúi đầu bái Triệu Đại Đồng mấy người ngược lại không tốt ý tứ, Mã Quyên, Hồ Hàn, Phương Vân Tĩnh cũng xuất ra một chút ăn cho độc lang. Độc lang lại tạ, sau đó lại nhìn về phía Phương Chính. Ăn đi, tối nay ngươi liền ở lại bên ngoài bảo hộ mấy vị này thí chủ an toàn. Ngày mai chùa chiền mở cửa, ngươi lại đến lễ Phật. Phương Chính phảng phất cùng người đang nói chuyện, nhưng mà độc lang vậy mà như là người đi theo gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó ghé vào kia lang thôn hổ yết bắt đầu ăn, hiển nhiên hắn là thật đói chết. Đại sư, cái kia, chúng ta mấy cái an toàn, cũng không cần phiền phức vị này sói huynh đi. Triệu Đại Đồng là thật sợ trước mắt độc lang, sói chính là sói, mặc kệ biểu hiện nhiều dịu dàng ngoan ngoãn. Phát ra từ thực chất bên trong dã tính, nhất cử nhất động ở giữa đều để trong lòng hắn run rẩy. Hồ Hàn cũng nói, chính là A, đại sư, liền không phiền phức sói huynh. Chương 10, đại sư cùng các ngươi qua đêm. Phương Chính nhìn hai người một chút, sau đó cười nói, các ngươi thế nhưng là sợ hắn lại đối với các ngươi làm dữ. Hai người cười cười xấu hổ. Phương Chính gật đầu nói, như vậy đi, tối nay bần tăng cùng các ngươi ở bên ngoài. Ây, đại sư cái này nhưng tuyệt đối không thể, ngài nhưng quý giá đây, ngài vẫn là trở về ở đi. Chính chúng ta là được, tốt xấu cũng có bốn người đâu. Triệu Đại Đồng vội vàng nói. Phương Vân Tĩnh cũng nói, đại sư, ngài vẫn là trở về ngủ đi, chúng ta không có chuyện gì. Mã Quyên nói, đại sư, ngài lưu tại cái này, chúng ta không lạ có ý tốt. Hồ Hàn cũng muốn nói cái gì, kết quả xa xa trên núi, truyền đến một tiếng sói chu, bị hù hắn lời đến khóe miệng lập tức thay đổi, ta cảm thấy đại sư lưu lại cũng rất tốt. Kết quả lập tức đổi lấy tam đôi phẫn nộ con mắt, nhìn hắn cúi đầu, không dám lên tiếng nữa. Phương Chính ha ha cười nói, tốt, ta là người xuất gia, không giảng cứu những điều kia. Gặp nhau chính là hữu duyên, cứ như vậy đi. Triệu Đại Đồng bọn hắn cũng hy vọng Phương Chính lưu lại, bọn hắn là thật bị độc lang kia lập tức dọa cho sợ rồi, Phương Chính tại, bọn hắn mới có thể an tâm. Phương Chính cuối cùng vẫn lưu lại, mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra. Vây quanh đống lửa, đút sói, nhìn xem đầy trời sao, dưới ánh sao Phương Chính đầu chọc lộ ra phá lệ sáng tỏ, lại làm cho mấy người vô cùng an tâm. Tình cảnh này, mấy người trong lòng có chút cảm khái, lần này dã du lịch, xem như chuyến đi này không tệ. Mấy người hàn huyên sau khi, thời gian dần trôi qua cũng quen thuộc. Triệu Đại Đồng có chút hiếu kỳ mà hỏi, đại sư, bình thường đến chùa chiền đều có chút cái gì giảng cứu a? Đại Đồng, người không phải không tin Phật, tin cơ đốc a? Làm sao còn hỏi lên cái này tới? Mã Quyên nói, Hồ Hàn cũng cười nói, đúng đấy, trước đó ngươi không phải là không muốn tiến chùa chiền sao? Triệu Đại Đồng lập tức lý trực khí tráng nói, trước khác nay khác, trước đó không biết trong núi có chân thần, hiện tại biết, đương nhiên liền tin. Ta hiện tại đã quy y ta Phật môn hạ, A-di-đà Phật, về sau các ngươi có thể gọi ta Đại Đồng Đại Sư. A-phi, ngươi còn đại sư đâu, ăn thịt có thể ăn một con trâu, uống rượu có thể uống mấy bình độ cao rượu, ngươi nếu có thể thành Phật, có quỷ mới tin đâu. Mã Quyên không chút khách khí lộ tẩy, Triệu Đại Đồng lại xem thường mà nói, ngươi chưa nghe nói qua một câu ha. Gọi là rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng ngồi. Trong lòng ta có Phật, ăn chút thịt uống chút rượu sợ cái gì? Đúng hay không đại sư? Phương Chính khẽ lắc đầu, hỏi ngược lại, ngươi cũng đã biết câu nói này xuất từ người nào miệng? Triệu Đại Đồng lập tức lúng túng, gãi gãi đầu nói, ta chính là nghe qua, ai nói thật đúng là không biết. Phương Chính gật đầu nói, thế nhân đối câu nói này có nhiều hiểu lầm, nhưng lại không biết lời này phía sau ý nghĩa, cũng là sai lầm. Rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu lý do, vốn là một cái bi tráng điển cố. Nói là Minh Triều Trương Hiến Trung tiến đánh Du Thành, cũng chính là hiện tại ZQ lúc, ở ngoài thành trong miếu đóng quân, ép buộc bên trong hòa thượng ăn thịt, lúc đương thời cái gọi phá sơn hòa thượng nói, chỉ cần ngươi công thành sau không đổ thành, ta liền ăn thịt. Kết quả Trương Hiến Trung đáp ứng hắn, thế là phá sơn hòa thượng một bên ăn, một bên nói ra câu nói này. Hắn là vì mấy ngàn bách tính sinh mệnh mới phá giới, cũng không phải là thực tình muốn ăn thịt. Đại sư, người nói cái này điển cố ta chưa từng nghe qua, nhưng lại nghe người ta nói qua, lời này là xuất từ đạo tế thánh sư miệng. Cũng chính là dân gian nghe đồn tế công miệng, đúng không? Mà lại, nghe đồn, tế công ăn thịt uống rượu, còn chính đạo thành chính quả, đúng không? Phương Vân Tĩnh bỗng nhiên nói, mặc dù là hỏi, nhưng cũng có chút tranh cãi ý tứ. Phương Chính lại xem thường cười cười, hoàn lễ nói thế nhân vẻn vẹn biết tế công này câu, lại không biết còn có sau câu thế nhân như học ta, như là tiến ma đạo. Học ta người xuống địa ngục, báng ta người lên thiên đường. Đây là cái đạo lý gì? Vì sao tế công liền có thể ăn thịt uống rượu, người khác lại không được? Mã Quyên nói giúp vào. Phương Chính tiếp tục nói, rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu loại này quan điểm làm lẫn lộn thánh phàm, tính đức cùng tu đức. Là chấp lý phế sự tình ta gặp, hết thảy chúng sinh, đều có Phật tính, tại phàm không giảm, tại thánh không tăng. Nhưng tại phàm phu địa vị, phiền não bao trùm, Phật tính không thể hiển hiện. Như sát sinh ăn thịt nhất định được nhiều bệnh đoản mệnh quả báo, đời sau còn muốn làm xúc sinh hoàn lại mệnh nợ. Chỉ có đại thần thông thánh nhân tại đặc biệt tình huống dưới, vì độ chúng sinh mới bày ra hiện ăn thịt, lấy che giấu thánh nhân gốc rễ, mà trong đó mật ý phàm phu không có khả năng minh bạch. Người cũng đã biết, tế công ăn hai con chết bồ câu có thể phun ra hai con sống bồ câu tới. Nếu như thế nhân cũng có thể làm được, ăn hết mình thịt, làm không được vẫn là thành thành thật thật cầm giới đi. Sư tử nhảy đi qua vách núi, con thỏ đi nhảy chỉ có thể ngã chết. Người bình thường không có tư cách bắt chước đại thành tựu người không đồng hành vì. Chúng ta tu hành, vì chính là phổ độ chúng sinh không hề chỉ là người, còn có vạn vật sinh linh, tỉ như đầu này độc lang. Triệu Đại Đồng nghe rơi vào trong sương mù, bất quá vẫn là cái thứ nhất đi theo vỗ tay bảo hay, tốt. Nói thật tốt, ngươi nghe hiểu, Mã Quyên cho Triệu Đại Đồng một cái liếc mắt, Triệu Đại Đồng gãi gãi đầu, lúng túng nói, nghe không hiểu, nhưng là ta biết, khẳng định là đúng rồi. Nịnh hót, Mã Quyên mắng một câu, bất quá nhìn Phương Chính ánh mắt. Nhiều mấy cái tiểu tinh tinh. Phương Vân Tĩnh khẽ gật đầu nói, nguyên lai câu nói này lại là một câu truyền nhầm lời lẽ sai trái, ai cũng không biết hố nhiều ít người đâu. Đa tạ đại sư chỉ điểm sai lầm. Phương Chính lắc đầu nói, thí chủ khách khí. Hồ Hàn nói, đại sư, vào chùa viện có quy củ a? Ta nghe nói chùa chiền quy củ thật nhiều. Phương Chính cười nói, là thật nhiều, bất quá người không biết không tội, Phật tổ sẽ không trách tội người không biết. Đại sư, người theo chúng ta nói một chút thôi, đều có nào quy củ? Mã Quyên cũng tò mò mà hỏi, Phương Chính cười nói, nhiều lắm, cũng tỉ như các ngươi trước đó nhập đại điện, liền có thật nhiều quy củ. Cửa có trái phải giữa ba đạo cửa, lẽ ra duyên hai bên trái phải nhập, không thể được đi chính giữa, lấy đó cung kính. Như dựa vào cửa bên trái đi, thì trước lấy chân trái nhập, phía bên phải đi thì chân phải trước nhập. Nhập đại điện, trừ Phật kinh, Phật tượng cùng cung cấp Phật bên ngoài, còn lại không thể đưa vào. Đại điện cũng không phải lúc nào đều có thể nhập, chỉ có tụng kinh, lễ Phật, quét dọn. Thêm bánh rán dầu lúc mới có thể tiến vào, không thể lấy Phật điện vì thông đạo, tùy ý xuyên thẳng qua du tẩu. Tiến điện trước đó đi đầu tĩnh thân tâm, rửa sạch hai tay, tiến vào lúc không thể hết nhìn đông tới nhìn tây, khắp nơi nhìn, tuần lễ hậu phương có thể chiêm ngưỡng thánh cho, mặc niệm kệ nói, như nhìn thấy Phật, đương nguyện chúng sinh, e rằng chướng mắt, gặp hết thảy Phật. Tại Phật điện bên trong chỉ có thể bên phải lách, không thể ngược chiều kim đồng hồ, lấy đó chính đạo. Đại chúng trung tu quấn Phật lúc, chú ý chỗ góc cua, không cần phải ở chân hỏi thăm, chỉ cần hướng lên đủ lông mày là đủ. Tại trong điện không thể nói thế tục ngôn ngữ, càng không thể lớn tiếng ồn ào, trừ nghe kinh nghe pháp, toàn thể thiền ngồi bên ngoài, không thể ngồi tại trong điện, dù cho thảo luận Phật pháp, cũng không thể cao giọng nói cười. Chương 11, có tiền. Tại Phật điện bên trong, không được chi chân, dựa bích, dựa vào bàn, nắm hàm chống nạnh đứng, càng không thể nón lá trượng dựa bích mà đứng, hoặc nước mắt thoá ộ uế các loại, ngồi lúc không thể ki ngồi. Đứng thẳng lúc ứng thả trưởng hoặc vỗ tay đứng thẳng, lấy đó cung kính. Ở trong đại điện chớ đánh ngáp, nôn nước bọt, đánh rắm các loại, bị bất đắc dĩ lúc ứng rời khỏi ngoài điện. Đánh ngáp lúc ứng lấy tay áo che miệng, nôn nước bọt lúc dùng giấy vệ sinh gói kỹ đặt ở trong túi áo, chớ ra ra vào vào ảnh hưởng đại chúng. Đương nhiên, bần tăng cái này nhất chỉ miếu, cũng không có gì hương hỏa, cũng không thể tại ảnh hưởng đại chúng sự tình. Nói xong lời cuối cùng, Phương Chính thở dài, hai đầu lông mày đã phủ lên một tia ưu sầu. Nói đến đây, hắn mới nhớ tới, hệ thống cho hắn ban bố nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu. Trong vòng 3 ngày 10 nén nhang, nhìn đơn giản, làm vẫn là rất khó a. Phương Vân Tĩnh gặp đây, hỏi dò, đại sư, thế nhưng là vì hương hỏa sự tình phát sầu. Phương Chính khẽ gật đầu nói, đúng vậy, đại sư, người lợi hại như vậy, có thể tính người sinh tử hỏa phúc, còn có thể huấn hóa dã thú, chính là có bản lĩnh thật sự cao tăng. Còn sợ hãi không có hương hỏa a, chờ chúng ta trở về, liền giúp ngươi tuyên truyền, đến lúc đó, cam đoan ngươi cái này chùa miếu hương hỏa tăng thêm. Mã Quyên lập tức nói, Triệu Đại Đồng, Hồ Hàn nhao nhao gật đầu, sau đó mấy người thậm chí hiện trường liền nghiên cứu lên sách lược tuyên truyền tới, cái gì trang web phát hình ảnh, viết cảm nghĩ, QQ Group, thành đoàn lại đến du lịch cái gì. Phương Chính nghe rơi vào trong sương mù, cũng không có quá coi ra gì. Mấy cái học sinh có thể giày vò ra cái gì đến. Dù sao hắn lúc đi học, chỉ riêng trốn học, ở giữa mấy người cũng hỏi qua một chút liên quan tới Phật pháp vấn đề, Phương Chính cũng là đều có thể trả lời bên trên. Thực sự trả lời không được, dứt khoát cười không nói, làm cho đối phương đoán đi được rồi. Sách đến lúc dùng mới thấy ít ha, đơn giản còn có thể bằng vào trước kia nghe, học ứng phó. Quá phức tạp, cũng là giật gấu vá vai a, xem ra đại sư cũng không phải dễ làm như thế, ta cũng nên xem thật kỹ sách, nạp nạp điện. Phương Chính nhìn xem đã ngủ mấy người, trong lòng cảm thán nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, trời vừa sáng, Phương Chính liền trở về chùa chiền. Chùa chiền chỉ một mình hắn, mỗi ngày việc cần phải làm cũng không ít, tảo khóa không thể thiếu, quét dọn Phật đường cũng không có thể thiếu, còn muốn làm điểm tâm cái gì, quả thực bận bịu xấu hắn. Bữa sáng chính là một bát cháo thêm một đĩa dưa muối, mặc dù kham khổ một chút, bất quá Phương Chính hiện tại thực sự nghèo quá, cũng là chuyện không có cách nào khác. Về phần độc lang, Phương Chính trực tiếp để hắn ra ngoài mình tìm cơm ăn đi. Hiện tại Phương Chính có thể nuôi không dậy nổi cái này đại vị vương. Sói, từ trước đến nay đều là có thể ăn chủ. Bất quá Phương Chính dặn dò qua độc lang, không cho phép tập kích người, cũng không cho phép xuống núi trộm đạo, chỉ có thể ở trên núi tự hành đi săn. Uống liền ba chén cháo, uống chính Phương Chính đều cảm thấy có chút xa xỉ, lúc này mới sờ lấy lửng dạ bụng đi ra, đang định lễ Phật, lại nghe đến một cỗ mùi thơm. Từ nhỏ tại chùa chiền lớn lên, mùi vị kia hắn quá quen thuộc. Đây rõ ràng chính là hương Phật nhóm lửa sau mùi thơm. Cái này không là bình thường hương, đây là cao hương. Phương Chính lập tức có phán đoán, sau đó kêu lên, cao hương. Ta nhưng không nỡ dùng cao hương, chẳng lẽ có khách hành hương tới. Có hương hỏa, Phương Chính hưng phấn chạy đến đại điện, kết quả nhìn thấy bốn trụ cao hương cắm ở lư hương bên trong, từng sợi khói nhẹ chậm chậm lên cao, hắn thề, đây là hắn gặp qua xinh đẹp nhất khói. Bất quá trong đại điện cũng không có khách hành hương, Phương Chính trái xem phải xem, xác định không ai về sau, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Sau đó cười, quả nhiên thiện hữu thiện báo, đây cũng là Phương Vân Tĩnh bọn hắn bên trên thơm. Phương Chính nói xong, đi vào Phật đường, chuẩn bị đem mặt đất lau lau, kết quả chỉ chớp mắt, ngạc nhiên phát hiện, lư hương phía trước vậy mà đặt vào tiền. Phương Chính tranh thủ thời gian lấy tới, nhìn kỹ, thật là đỏ chót tiền mặt. Đếm lại có 8 cái, cũng chính là 800 khối. Khá lắm, đều nói hiện tại sinh viên có tiền, quả nhiên có tiền a. Dâng hương đều lên cao hương, một nén nhang 200 khối nha. Đợi chút nữa, ta giống như quên đi cái gì. Phương Chính cảm thán qua đi, vội vàng nhìn về phía đại điện, cuối cùng vỗ ót một cái nói, hệ thống huynh, ta nhớ được nguyên lai trong đại điện có một cái thùng công đức a. Người đem thùng công đức cho ta làm đi đâu rồi? Nhiễm quá nhiều phàm trần, vứt bỏ, túc chủ nếu như muốn, có thể mua sắm một cái hệ thống thùng công đức. Hệ thống nói, đại gia ngươi, đây chính là ăn cơm ra hỏa, ngươi nhà cho ta ném đi, ta đi đâu lấy tiền đi. không có tiền, ngươi để cho ta ăn đất a. Phương Chính gấp, Hương Hỏa vốn cũng không vượt, thật vất vả đến hai người, kết quả không có thùng công đức, đổi ai cũng sẽ tiết kiệm số tiền kia. Dù sao, không phải người nào cũng giống như trước mặt bốn người sinh viên đại học như vậy có tố chất. Nhất chỉ sơn bên trên có thổ có địa, túc chủ có thể mình loại đồ ăn ăn. Hệ thống đương nhiên mà nói, Phương Chính, ta kêu en đậu đen rau muống, người điên rồi. Cái này đều mùa thu, ta trồng hoa màu không có ra, ta đều thành bạch cốt một đống được chứ. Lại nói, coi như có thể loại, cũng không có tiền mua hạt giống a. Oanh, một tia chớp hư không thoát ra, bổ trước mặt Phương Chính. Chửi rủa hệ thống, sẽ gặp sét đánh, mỗi ngày có 3 lần cảnh cáo, 3 lần qua đi còn phạm, đánh cho chính là ngươi. Hệ thống nói, Phương Chính đối không trung dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Oanh, lại một đường lôi đình nổ trước mặt Phương Chính, tiếng sấm ù ù chấn động đến lỗ tai hắn ông ông tác hưởng, con mắt đều có chút choáng. Vũ nhục tính thủ thế, tư thế đồng dạng đồng đẳng với miệng chửi rủa, mặt khác, lôi đình uy lực sẽ càng lúc càng lớn. Hệ thống nhắc nhở lần nữa nói, Phương Chính kìm nén một bụng tức giận, nói, xem như ngươi lợi hại. Chúng ta vẫn là nói vấn đề ăn đi, không có hạt giống, ta làm sao trồng trọt. Hệ thống đến túc chủ có thể dựa dẫm vào ta mua sắm hạt giống, một năm bốn mùa đều có thể loại, một ngày thành thục, sản lượng lớn, chất lượng tốt, còn không có tạp chất, tăng lên tự thân thể cơ năng, tuyệt đối sẽ không ăn mắc lỗi. Còn mua hạt giống tiền, trong tay ngươi không phải có tiền a. Phương Chính cúi đầu nhìn xem trong tay 800 khối đại dương, tranh thủ thời gian cất kỹ, kêu lên, ngươi đừng nhớ thương cái này. Chính ta xuống núi mua, Hữu Nghị nhắc nhở, làm chùa miếu chủ trì, không thể rời đi chùa miếu quá xa. Phạm vi hoạt động của ngươi sẽ theo chùa miếu thăng cấp mà mở rộng, trước mắt, ngươi không thể rời đi nhất chỉ sơn. Hệ thống chậm rãi mà nói, không thể rời đi, ý gì, ta bị ngươi bắt cóc, ta rời đi có thể làm gì, có phải hay không là ngươi lập tức cách ta mà đi? Phương Chính hỏi dò, tâm tình có chút ít kích động, nếu quả thật có thể thoát khỏi hệ thống này, hắn vẫn là quyết định đi đường. Hắn đời này không có gì nguyện vọng, liền muốn hoàn tục, lấy vợ sinh con yên tĩnh sống hết đời. Ngươi có thể thử một chút, hệ thống nói. Thử một chút liền thử một chút, Phương Chính nói xong cũng liền xông ra ngoài, một hơi vào tới dưới núi, nhìn xem chân núi đứng thẳng, bị mưa gió ăn mòn nghiêm trọng, viết nhất chỉ sơn bia đá, Phương Chính bước chân đột nhiên ngừng lại. Mặc dù không biết hệ thống thử một chút là có ý gì, bất quá Phương Chính vẫn còn có chút lo lắng. Không biết, mới là lớn nhất sợ hãi. Suy tư thật lâu, Phương Chính mắng một câu, xem như ngươi lợi hại. Sau đó Phương Chính khổ bước lại về núi đi lên, chương 12, tinh mễ, ngồi tại nhà mình chùa miếu cửa. Phương Chính thở dài nói, hệ thống A, đời ta thật chỉ có thể làm hòa thượng rồi sao? Tế công có thể ăn thịt uống rượu, người như Phật Pháp đủ rồi, tự nhiên cũng có thể. Hoan hỷ Phật có thể cưới vợ sinh con, người tự nhiên cũng có thể. Hệ thống trả lời một câu lập lờ nước đôi, nhưng mà Phương Chính lại bất vi sở động, hừ hừ nói, đừng thổi như bức, hoan hỷ Phật vẫn còn độc thân A. Cái kia nhiều nhất chính là cùng nữ nhân 333, trên nhục thể giao lưu mà thôi, mới không phải lấy vợ sinh con sinh hoạt. Ngươi liền nói cho ta, đời ta có thể hay không hoàn tục. Hệ thống trầm mặc một hồi sau nói, ngươi như thành Phật, tùy thời có thể lấy hoàn tục. Thành Phật, tốt a, đây coi như là nhân sinh một cái tiểu mục tiêu đi, mặc dù có chút xa vời. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, Phương Chính cũng từ bỏ tiếp tục truy vấn suy nghĩ, hắn hiện tại nhất định phải cân nhắc vấn đề ăn cơm, vải gạo thấy đáy, dưa muối cũng không nhiều. Hệ thống, xem như ngươi lợi hại, ngươi hạt giống bán thế nào? Phương Chính thở dài, không thể đi xuống núi. Chỉ có 800 khối cũng không xài được, chỉ có thể ở hệ thống quầy bán quả vặt tiêu phí. Bởi vì ngươi không có làm nhiệm vụ mở ra càng nhiều hệ thống công năng, cho nên ngươi bây giờ chỉ có thể dựa dẫm vào ta mua sắm tinh mễ hạt giống, một viên hạt giống 100 khối. Hệ thống nói, ta, một viên hạt giống 100 khối. Ngươi tại sao không đi đoạt? Phương Chính sắp điên rồi. Tinh mễ sản lượng lớn, sinh trưởng nhanh. Hệ thống đương nhiên nói, sinh trưởng lại nhanh có làm được cái gì? Một viên hạt giống có thể mọc bao nhiêu mét? Một bữa cơm đều không đủ được chứ? Phương Chính kêu lên, tinh mễ cũng không phải phàm gạo, chính là tu di sơn hạ Phật đồ ăn thức uống của dân chúng dùng gạo, một viên hạt giống nhưng sinh một cân gạo. Trong sáng không một hạt bụi, óng ánh sáng long lanh, dùng ăn sau không sinh ra bất luận cái gì cặn bã, toàn bộ bị nhân thể hấp thu. Nhân thể sẽ chỉ bởi vì ăn tinh mễ thu hoạch được năng lượng, mà sẽ không bởi vì ăn tinh mễ sinh bệnh. Dạng này gạo, một viên hạt giống 100 khối, quý a. Hệ thống hỏi, Phương Chính vậy mà không phản bác được. Ngượng ngùng nói, nếu quả thật như lời ngươi nói, hoàn toàn chính xác không quý, mua trước một viên hạt giống thử một chút. Hỏi thăm vấn đề, ngươi nói không có cặn bã, có phải hay không mang ý nghĩa, ăn tinh mễ cũng không cần đi ị rồi. Đúng, như bức, Phương Chính dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Phương Chính suy nghĩ, dù sao cũng không có biện pháp khác, thử trước một chút lại nói. Kết quả lời vừa ra khỏi miệng, Phương Chính trong tay liền có thêm một hạt dài 1 cm, óng ánh sáng long lanh, mượt mà sung mãn hạt gạo không có sắc ngoài, thấy thế nào đều không giống như là cái đứng đắn hạt giống. Nhà ai hạt giống lưu manh như vậy, liền y phục đều không mặc. Phương Chính trong lòng nói thầm lấy đồng thời, tranh thủ thời gian lật ra trong túi tiền, thầm nghĩ, hệ thống tựa hồ không lấy tiền, chẳng lẽ nhìn ta quá tuấn tú, cho ta bớt đi. Kết quả khẽ đếm tiền, vậy mà chỉ còn lại 500 khối. Hệ thống, người nhà trộm tiền. Phương Chính gấp, hắn liền điểm ấy vốn liếng, đừng nói 100, một điểm là số mệnh tiền A. Cái này quính lên, liền khát, cầm qua trên bàn nước, trực tiếp uống một ngụm hết sạch. Đinh, tinh mễ hạt giống đã giao hàng, tiền hàng tự động thu lấy, mặt khác thu lấy phí thủ tục 100, chuyển phát nhanh phí 100. Phốc, Phương Chính một ngụm nước phun thành đầy trời yên hà, một mặt bi phẫn nói còn có phí thủ tục. Còn có chuyển phát nhanh phí, ngươi làm sao không nói sớm, còn có, làm sao đắt như thế, ngươi đi ngân hàng tồn lấy khoản, chuyển khoản không có phí thủ tục A. Ta thu chút phí thủ tục có vấn đề A, về phần ngươi nói chuyển phát nhanh phí, ngươi cái này chim không thèm ỉ cùng sơn kênh rạch, ta từ 3.000 đại thế giới, vượt qua không biết bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách, một giây tống đạt, mà lại cam đoan chính phẩm, già trẻ không gạt, quý A. Hệ thống liên tục hỏi lại, Phương Chính há hốc mồm, lần nữa á khẩu không trả lời được. Dựa theo địa cầu phí chuyên trở tính, thật muốn vượt thế giới, đoán chừng bán địa cầu đều không đủ chuyển phát nhanh phí. Ha ha, nói như vậy ta còn kiếm lời. Phương Chính ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, chúc mừng ngươi, hiện tại có thể ăn một bữa tiệc, chúc mừng một chút. Ta, Phương Chính đến miệng bên cạnh lời thô tục, nén trở về, miễn cho lại dẫn đến hệ thống dừng lại lôi đình chém loạn. Bất quá trong lòng vẫn là bổ sung một câu QNMLGB. Dù sao nói không lại lòng dạ hiểm độc hệ thống, Phương Chính cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, dù sao tình thế so với người mạnh. Thu thập tâm tư, cầm một hạt tinh mễ, Phương Chính đi hậu viện, liền một hạt giống, không cần thiết ra ngoài loại. Trực tiếp tìm một cái đại chậu hoa, đem hạt giống chôn vào, sau đó rót lướt nước, còn lại chính là đọc lấy A-di-đà Phật. Cầu nguyện, hết thảy giải quyết, Phương Chính liền đi nhìn Phật Kinh, đã về sau muốn làm hòa thượng, vẫn là chuyên nghiệp điểm tốt. Mặc dù hắn nơi này cũng không có gì thâm ảo Phật Kinh, nhưng là nhiều đọc sách, chỉ ít có thể cam đoan ngày sau kéo độc tử thời điểm, sẽ không chạy quá xa. Cơm trưa, Phương Chính không ăn, uống một chút nước lạnh, ngủ trưa một chút, đói quá mức cũng liền không đói bụng. Cơm tối, Phương Chính nấu hỗn loạn, gắn một thanh buổi chiều hái rau dại, phối hợp chút ít dưa muối, cũng coi là một bữa ăn tối thịnh soạn. Trước khi ngủ, đi xem một chút chậu hoa bên trong tinh mễ, kết quả thổ vẫn là những cái kia thổ, một điểm biến hóa đều không có. Phương Chính thầm nói, hệ thống sẽ không phải là gạt ta a. Đợi ngày mai, nếu như không thể một ngày thành thục, ta phải kém bình thêm trả hàng, còn muốn xoa bình. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Phương Chính rất rõ ràng, hệ thống độc nhất vô nhị lũng đoạn phía dưới, cái gì xoa bình, khiếu nại đều là kéo, bản thân an ủi mà thôi. Ôm thái độ hoài nghi, Phương Chính về đến phòng, lên giường đi ngủ. Vào đêm, một sợi ánh trăng rơi vào chậu hoa thượng, hạ một khắc chậu hoa có động tĩnh, bình tĩnh bùn đất chậm rãi nổi lên, sau đó một cây chồi non rút ra, lung la lung lay, uốn éo người không ngừng sinh trưởng. Mấy phút liền lớn cao một thước, hơn nữa nhìn tư thế kia còn tại dài. Ngày thứ hai, Phương Chính bị một trận gáy âm thanh đánh thức, mơ mơ màng màng đứng lên, mở cửa phòng xem xét, chỉ gặp độc lang ghé vào trong viện, móng vuốt phía dưới án lấy một con gà mái không ngừng giãy giụa muốn chạy, kết quả mỗi lần đều là đi ra ngoài không có vài mét liền bị độc lang lập tức nhào ở, kéo về. Hiển nhiên cái này độc lang là đang chơi gà đâu. Phương Chính thấy cảnh này, không còn gì để nói, đi qua cho độc lang một cái bạo lật nói, vừa sáng sớm liền chơi gà. Ách, thật tà ác, A-di-đà Phật. Phương Chính tranh thủ thời gian niệm một câu Phật hiệu lẳng lặng tâm, sau đó nói, cái này gà ngươi bắt đến có thể ăn, nhưng là không thể tra tấn nó, có biết không? Độc lang ô ô kêu hai tiếng. Phương Chính ngạc nhiên, ngươi nói cái này gà là cho ta bắt. Độc lang liên tục gật đầu, phảng phất tại nói, đúng vậy, cho ngươi bắt, nhanh ăn đi, ăn ngon đâu. Phương Chính nhìn xem mập phì gà mái, lại sờ sờ mình đầu chọc, trong lòng một trận đắng chát, cho dù 120 cái nghĩ thoáng ăn mặn suy nghĩ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Mắng người, đều muốn bị sét đánh, nếu như trực tiếp ăn mặn, trời mới biết hệ thống sẽ làm sao trừng phạt hắn, trực tiếp xuống vạc dầu. Ngẫm lại Phương Chính liền sợ, thế là chứng chạc đàng hoàng mà nói, A-di-đà Phật, độc lang, ngươi ăn gà là thiên tính cho phép. Mặt khác ngươi không tin Phật, không phải Phật đồ, cho nên có thể ăn thịt. Nhưng là, ta thế nhưng là hòa thượng là không thể sát sinh ăn thịt. Cái này gà, nếu như ngươi ăn, liền ăn, nếu như không ăn, liền thả. Độc lang nghe vậy ngẩn người, sau đó cắn một cái lấy gà muốn đi. Phương Chính nhìn xem gà mái to mọng thân thể, thấy thế nào đều không giống như là hoang dại, vỗ đầu chọc kêu lên, đợi chút nữa. Người cái này gà từ chỗ nào lấy được, Nhất chỉ sơn bên trên không có Phương Chính nói xong, lập tức bổ sung một câu, nhất chỉ sơn bên trên không có gà. Thầm nghĩ, A-di-đà Phật, lại tà ác, chương 13, lại có khách tới. Độc lang buông xuống gà mái còn chưa lên tiếng, gà mái khanh khách gọi bậy, Phương Chính cũng nghe đã hiểu. Gà mái nói ra, đại sư cứu mạng A, ta là dưới núi nhà lành gà A, có chủ, cái này bại ra lũ sói con, thừa dịp lão nương không chú ý, chạy ổ gà bên trong đem ta cầm ra tới. Cứu mạng A, ta không muốn chết A. Khanh khách cộc, Phương Chính mười phần bó tay rồi, nhìn xem cái này gà mái hành hạ như thế, hắn xem chừng, coi như hắn không phải hòa thượng, cũng không xuống tay được làm thịt gà ăn thịt A. Hắn bắt đầu hoài nghi hệ thống cho hắn năng lực này mục đích, khẳng định là không có ý tốt. Được rồi, đừng kêu, cái này vừa sáng sớm, biết đến là gà mái đang gọi, không biết còn tưởng rằng ta đem ngươi sao thế nữa nha. Phương Chính nói đến đây, trong đầu hiện lên một đoạn kỳ hoa hình tượng, lập tức đem mình buồn nôn đến, tranh thủ thời gian khua tay nói, độc lang, đem nó đưa trở về sau đừng đi ăn trộm gà. Ăn, chính chúng ta giải quyết. Độc lang mặc dù có chút không tình nguyện, bất quá vẫn là gật gật đầu, ngậm đại gà béo xuống núi. Thật xa Phương Chính liền nghe đến con kia đại gà béo tại kia khanh khách gọi bậy cảm tạ đại sư. Cảm tạ đại sư ân không giết, ngươi cái chó chết, hung cái gì hung, chừng ta cũng chừng ngươi, ai sợ ai a, ngươi còn dám ăn ta thế nào, ngươi không sợ đại sư a đô la thăng phần trăm thăng. Và, Phương Chính nghe kia nói liên miên lải nhải, hắn rốt cuộc để ý giải cổ nhân vì cái gì hình dung cào nhau ảnh hình người gà mái. Cái này so con vịt còn rông dài a. Đồng thời Phương Chính hung hăng đồng tình độc lang một thanh, đoạn đường này xuống núi, lỗ tai tuyệt đối tao tội. Đưa tiến độc lang, Phương Chính bụng ùng ục ục kêu lên, đói bụng. Phương Chính trước tiên tìm tới trồng tinh mễ hạt giống trậu hoa, kết quả còn không có tới gần, đã nghe đến một mùi thơm. Kia là mùi gạo, thanh nhã bên trong mang theo một tia muốn ăn dụ hoặc. Phương Chính nhìn kỹ lại, chỉ gặp chậu hoa bên trong mọc ra một cái cao 2 mét lúa, lúa bên trên kết đầy cây lúa, từng hạt, từng khỏa kim hoàng sắc gạo hàng mã không ở bên trong trắng noãn óng ánh, sừng sốt bị bọn chúng trương phá mấy phần, ủi ra. Kia mùi thơm ngát vị, chính là từ tinh mễ bên trong phát ra. Mặc dù tán phát khoảng cách không xa chỉ có hơn 10 mét, lại tốt hơn Phương Chính thấy qua tất cả gạo. Không cần nấu, chỉ ngửi hương vị, Phương Chính đã cảm thấy, hắn coi như bảo bối đồng dạng, trong thùng gạo những cái kia cứu mạng gạo đơn giản chính là cặn bã, không có cách nào cửa vào. Đang lúc Phương Chính thất thần thời điểm, bùm một tiếng, một hạt tinh mễ căng vỡ ra gạo áo rớt xuống. Sau đó phảng phất phản ứng dây chuyền, tất cả tinh mễ nhao nhao tự hành chóc ra. Phương Chính tranh thủ thời gian chạy tới, thu gạo, cái này không thu không biết, vừa thu lại giật mình, cái này một cây bông lúa bên trên, lại có trọn vẹn một cân tinh mễ. Sản lượng đơn giản kinh người đến dọa người. Dưới tình huống bình thường, đơn gốc lúa nước sản lượng đều là luận khắc, cái này trực tiếp luận cân. Phương Chính ý niệm đầu tiên chính là, nước này cây lúa hạt giống nếu có thể thành tốt ra bên ngoài bán, nghĩ không phát tài cũng khó khăn. Mà lại đối với những cái kia thiếu áo ít lương quốc gia tới nói, đây tuyệt đối là cứu người đại công đức. Nghĩ đến cứu người vô số, có thể vô số lần rút thưởng sau kết quả, Phương Chính nước bọt đều nhanh chảy ra. Nhưng là vừa nghĩ tới kia giá tiền, Phương Chính tất cả suy nghĩ trong nháy mắt tươi tắt. 300 khối tiền một viên hạt giống, đây tuyệt đối là giá trên trời hạt giống, hắn muốn thật xuất ra đi bán, đoán chừng cùng ngày liền sẽ bị người dùng nước bọt phun chết. Sản lượng một cân cũng vô dụng, một cân 300 khối, giống nhau là giá trên trời gạo. Trọng yếu nhất chính là, Phương Chính thật không có tiền. Mua sắm hệ thống sản phẩm nhất định phải là lây dính công đức tiền, loại số tiền này chỉ có tín đồ thành kính chi cảm thấy, buông xuống dầu vừng tiền mới tính. Nhưng mà, loại số tiền này lấy nhất chỉ miếu cái này tràn đầy hương hỏa, Phương Chính đoán chừng hắn chết ngày đó cũng mua không nổi quá nhiều loại tử, có thể bảo chứng mình không chết đói đã là A-di-đà Phật, Phật tổ hiển linh. Còn ân trạch những người khác, nằm mơ, chỉ hy vọng, tương lai hương hỏa có thể tràn đầy, thật muốn thành thiên hạ đệ nhất chùa miếu lớn, dầu vừng tiền khẳng định không thể thiếu. Đến lúc đó, hạt giống cũng không phải mua không nổi. Phương Chính nói thầm, sau đó hỏi, hệ thống huynh, hạt giống này xuất ra đi, bằng vào chúng ta thế giới khoa học kỹ thuật năng lực, có thể phá giải A. Hoặc là phục chế, cải tiến cái gì, sâu kiến làm sao có thể hiểu được áo số. Đây là một vấn đề. Hệ thống hài hước trả lời một câu. Phương Chính quả quyết từ bỏ ý nghĩ này, hệ thống tồn tại vốn là khoa học không giải thích được, cái này tinh mễ chắc hẳn cũng là như thế. Phương Chính hỏi lại, trong tay của ta tinh mễ có thể lần nữa đương gieo trồng hạt giống A. Không thể, những này gạo chỉ có thể dùng để ăn, không còn dùng cho việc khác. Hệ thống nói, Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, đã chỉ có thể dùng để ăn, vậy liền ăn đi. Trong thùng gạo gạo trước đặt vào, nhà mình đầu tư 300 đại dương gạo, trước hết nếm thử tươi. Thế là Phương Chính chạy tới mở nồi sôi nấu gạo, Phương Chính chỉ có một người, một nắm gạo đầy đủ, một cân gạo tỉnh lấy ăn, không sai biệt lắm có thể ăn một hai ngày. Gạo này óng ánh sáng long lanh, căn bản không cần tẩy, gạo vào nồi, tăng thêm nước, nổi lên củi lửa, còn lại chính là đợi. Mấy phút sau, một mùi thơm từ trong nồi bay ra, Phương Chính cũng không biết là đói, hay là sao, nghe mùi gạo lại có loại lâng lâng cảm giác, gọi thẳng, đời ta cũng không có ngửi qua như thế hương gạo. Nếu như lão đầu tử còn tại liền tốt, ăn một miếng loại này gạo, hắn khẳng định sẽ cười thẳng niệm A-di-đà Phật. Nghĩ đến nhất chỉ hòa thượng, Phương Chính thèm trùng cũng bị nhàn nhạt tưởng niệm ép xuống. Cùng lúc đó, ba người lại đi tới trên núi. Thôn trưởng, chuyện này nói cũng quá mơ hồ đi, nhất chỉ miếu không phải đều nhanh sụp đổ rồi sao? Trước một hồi chúng ta còn tới thăm qua, chính phủ công văn vẫn là ta tặng đâu. Mấy cái kia sinh viên, nói thế nào chúng ta lừa bọn họ. Còn nói cái này nhất chỉ miếu mới vô cùng, đây quả thực cũng quá giật. Một nam tử người mặc màu xanh đậm vải nỉ quần áo, mang theo bằng phẳng mũ, phàn nàn nói. Được rồi, lại nhảy một đường, nói những này loạn thất bát tao có làm được cái gì. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết, ngụy trang quần, giày ca van. Mang theo điểm màu vàng áo sơ mi trắng bên ngoài hất lên một kiện màu xanh nhạt áo khoác chính là dưới núi nhất chỉ thôn thôn trưởng Vương Phù Hộ Đắt. Trước đó nói chuyện thì là trong thôn kế toán Dương Bình. Một cái khác muộn hồ lô giống như lão nhân thì là trong làng bí thư Đàm Cử Quốc. Ba người vốn cũng không có ý định lại đến nhất chỉ sơn, dù sao núi này có chút dốc đứng, lên núi bậc thang cũng bị rêu xanh cái gì cho chiếm đoạt, không cẩn thận rất dễ dàng tuột xuống chết người. Bây giờ, cũng chỉ có một chút thợ săn già cùng ngẫu nhiên tới ngoài trời kẻ yêu thích mới có thể đến bỏ nhất chỉ sơn. Về phần lên núi bái Phật cái gì, cũng chỉ có một chút nhớ tình bạn cũ lão nhân trả hết tới. Bây giờ nhất chỉ hòa thượng không còn, những lão nhân kia cũng đoạn mất tưởng niệm, không tới. Ba người nói chuyện, đi tới đỉnh núi, ngẩng đầu một cái, ba người đều ngây ngẩn cả người. Dương Bình, đây chính là ngươi nói nát đầu tường, ngói bể phiến nhất chỉ miếu. Cái này nếu là nát đầu tường, ngói bể phiến, nhà các ngươi ngay cả chuồng heo cũng không bằng. Không đợi thôn trưởng phát biểu, Đàm Cử Quốc đã phẫn nộ. Chương 14, thơm quá ha. Đàm thư ký, cái này, ta lúc ấy tới thời điểm, nơi này, ai u, nói không rõ. Dương Bình nhìn trước mắt hoàn toàn mới chùa miếu, hắn cũng biết, bây giờ nói cái gì đều vô dụng, sự thật thắng qua hùng biện. Vương Hữu Quý nói, Đàm thúc, người cũng đừng trách Dương Bình. Ta đoán chừng tiểu tử này lúc trước lười biếng, khẳng định không có lên núi, chỉ là để cho người ta xuống tới cầm chính phủ công văn liền trở về giao nộp. Không nói hắn nói láo sự tình, ta nhớ được một năm trước ta tới này nhất chỉ miếu thời điểm, nơi này thật là rách nát. Một năm qua này, cũng không có gặp có người nào vận gạch ngói lên núi tu sửa chùa miếu A, cái này chùa miếu làm sao lại đổi mới đây? Đàm Cử Quốc lông mày chữ bát khóa lại, lắc đầu nói, không biết, đi hỏi một chút. Vương Hữu Quý cùng Dương Bình không có ý kiến, cùng một chỗ đi theo. Trên đường, Vương Hữu Quý nói, Đàm thúc, nhất chỉ hòa thượng đã không có ở đây, hiện tại nhất chỉ miếu hẳn là chỉ còn lại cái kia Phương Chính tiểu hòa thượng đi. Ta nhớ được năm đó hắn vẫn là tại chúng ta thôn bên trên tiểu học, về sau vẫn là người tiễn hắn đi bên trên trung học cùng cao trung A. Đàm Cử Quốc trong mắt lóe lên một vòng hồi ức chi sắc, khẽ gật đầu nói, đúng vậy A, lúc trước cái kia em bé chỉ có ngần ấy, bây giờ lại chặn đón cầm, ha ha. Thời gian thật nhanh, đang khi nói chuyện, ba người đã đi tới nhất chỉ miếu trước cổng chính, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy cái kia kim sắc bảng hiệu, ba người theo bản năng nổi lòng tôn kính, tất cả táo bạo tâm tư mất giáo, có chỉ là trong lòng bình tĩnh. Cùng cảm nhận được một cỗ trang nghiêm túc mục chi khí, để ba người không tự chủ thấp xuống tiếng nói. Tại phương Bắc, nhất là nông thôn, hoang vắng, trong làng người vì câu thông thuận tiện, từ nhỏ đã dùng kêu, cho nên nói chuyện giọng đều tương đối lớn. Thời gian lâu dài, quen thuộc, cũng không đổi được. Nhưng là giờ này khắc này, ba người bất chi bất giác liền thấp giọng, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, quả thực kinh ngạc một thanh. Giờ này khắc này, nhất chỉ miếu cửa đã mở, ba người tự nhiên nhẹ nhõm đi vào trong miếu, vừa vào cửa. Liền thấy trong viện cây bồ đề, nhìn thấy viên này chết lại sống, sau đó lại tại hàn phong sắp tới cuối thu trổ nhánh nảy mầm tác đại từ cây già, ba người lập tức có loại gặp quỷ cảm giác. Đàm thúc, ta lần trước tới thời điểm, cây này đều nhanh khô được, đều chết hết thấu, thế nào còn nảy mầm. Cái này, Dương Bình run rẩy mà nói, nhìn người kia đức hạnh, nơi này là chùa miếu, không phải quỷ môn quan, có cũng là Phật tổ hiền linh, không có yêu ma quỷ quái, ngươi sợ cái rằm a. Đàm Cử Quốc khiển trách, Dương Bình lúc này mới lấy lại tinh thần. Cười khổ nói, ta chẳng qua là cảm thấy rất cổ quái. Cổ quái cái gì, người lần trước đến đều là chuyện mấy năm về trước, phát sinh biến hóa có cái gì ly kỳ. Vương Hữu Quý hừ hừ nói, Dương Bình một mặt đắng chát, mặc kệ Vương Hữu Quý cùng Đàm Cử Quốc tin hay không, chính hắn rõ ràng nhất, vài ngày trước hắn là chân chân chính chính tới qua. Nhìn thấy cũng đúng như lúc trước hắn nói tới, phá gạch nát ngói, cây già chết héo một màn. Cứ như vậy mấy ngày, lại phát sinh biến hóa như thế. Hắn thật cảm thấy khá là quái dị, sợ hãi. A, cái gì mùi thơm, đúng lúc này, Đàm Cử Quốc đột nhiên dùng sức hít hai cái khí, nói. Thơm quá a, tựa như là cơm mùi thơm, nhưng lại không giống. So với chúng ta trong đất cơm hương nhiều lắm. Chỉ ngửi, ta bụng liền lộc cộc kêu. Vương Hữu Quý sờ sờ bụng nói, tựa như là từ hậu viện truyền đến, đi xem một chút. Dương Bình nghe mùi thơm, trong lòng suy nghĩ lung tung cũng mất, chỉ vào về phía sau viện cửa nhỏ kêu lên. Đi, đi xem một chút. Đàm Cử Quốc gật đầu một cái, ba người lập tức nối đuôi nhau mà vào. Về phần không có gặp chủ nhân, tự xông vào nhà dân sự tình, bọn hắn thật không có cân nhắc qua. Phương Bắc nông thôn, vào thân thích chính là như thế đi, đến nhà ai, không ăn trộm không cướp, quang minh chính đại đi vào chính là. Chỉ bất quá bình thường sẽ không trực tiếp vào nhà, mà là sẽ gào to hai tiếng, ra hiệu chủ nhà chúng ta tới. Nhưng mà ba người tiến vào hậu viện, kia cơm mùi thơm càng đậm, mùi thơm nước mũi, để cho người ta chảy nước dãi, theo bản năng liếm môi, nhẹ nhàng khép mở khoang miệng, phảng phất có thể ăn vào. Nếu như không phải bụng bị mùi thơm này dẫn động lộc cộc kháng nghị, đoán chừng ba người cũng sẽ không ý thức đến mình đói bụng, còn tưởng rằng mình đã ăn đi. Phương Chính phòng bếp trong góc, ba người vừa tiến đến, liền thuận cửa sổ thấy được ngay tại phòng bếp bận bịu Hồ Phương Chính. Phương Chính, Phương Chính, Dương Bình dẫn đầu hô lên, giờ này khắc này, Phương Chính chính làm chút rau dại ngâm mình ở xì dầu bên trong, chuẩn bị lập tức đồ ăn đâu. Chợt nghe bên ngoài có người gọi mình, ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc nói, Dương kế toán. Vương Thúc, Đàm Gia Gia, các ngươi sao lại tới đây? Cái gì gọi là chúng ta sao lại tới đây? Tiểu tử ngươi ở trên núi mân mê ra động tĩnh lớn như vậy, chúng ta sao có thể không đến nhìn một chút? Vương Hữu Quý cười ha hả nói. Phương Chính ra phòng bếp, muốn tìm hai cái ghế tới, kết quả buồn bực phát hiện, nhà mình giống như không có gì có thể ngồi. Vương Hữu Quý cười mắng, được rồi, đừng tìm. Người tòa miếu nhỏ này ta nhìn không có gì chiêu đãi chúng ta đồ vật, cũng đừng tìm ghế, đều là người trong nhà, chúng ta cũng không giảng cứu người trong thành những vật kia. Ở trên mặt đất ngồi là được rồi. Nói xong, Vương Hữu Quý đặt mông ngồi dưới đất, Đàm Cử Quốc cũng ngồi, Dương Bình mặc dù có chút không vui, bất quá vẫn là tại bên trên tảng đá xoa xoa, ngồi xuống. Phương Chính gặp đây, cũng đi theo ngồi trên mặt đất, sờ sờ đầu chọc, biết rõ còn cố hỏi mà nói cái gì động tĩnh lớn. Tiểu tử, người có thể a, một năm không có lên núi, người vậy mà đem nhất chỉ miếu cho đổi mới. Không tệ a, Vương Hữu Quý cười ha hả mà nói. Phương Chính nhếch nhếch miệng, không nói cái gì, mà là nhìn về phía Dương Bình. Dương Bình tức giận nói, Phương Chính, ngươi cùng thôn trưởng cùng bí thư nói một chút, ta có phải hay không vài ngày trước tới qua, còn đem chính phủ văn thư tự tay giao cho ngươi. Phương Chính rất muốn nói láo, bất quá nói láo phạm giới, thế là chỉ có thể gật đầu nói, đúng thế. Lời này vừa nói ra, Vương Hữu Quý cùng Đàm Cử Quốc đều ngây ngẩn cả người, vốn cho rằng Dương Bình là lười biếng dùng mánh lưới không có lên núi, kết quả Dương Bình lên núi, vậy hắn nói. Chẳng lẽ là thật, hai người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ ngờ vực. Dương Bình lại nói, Phương Chính, ta hỏi ngươi, vài ngày trước, ngươi cái này chùa miếu có phải hay không rất rách nát? Phương Chính tiếp tục gật đầu nói, đúng thế. Dương Bình lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Hữu Quý cùng Đàm Cử Quốc, phảng phất tại nói, nhìn. Ta không có nói láo a. Vương Hữu Quý nhíu mày, nói, Phương Chính, ngươi cùng thúc thúc hảo hảo nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vài ngày trước nơi này còn rách nát, làm sao vài ngày sau liền đổi mới rồi? Mấy ngày nay ta cũng không thấy được thi công đội đi lên a. Đàm Cử Quốc cũng nói, hoàn toàn chính xác, Phương tiểu tử, người vấn đề này có chút mơ hồ a. Phương Chính nghĩ nghĩ, chuyện này khẳng định không gạt được, nhưng là hắn cũng không thể đem hệ thống nói ra, nói như vậy khẳng định sẽ có vô số phiền phức tới cửa. Đã như vậy, Phương Chính biểu lộ bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, sau đó đứng dậy, chắp tay trước ngực, làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, đối phương Tây khom người cúi đầu, tuyên một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Chương 15, một bản nghiêm chỉnh nói bậy. Phương Chính, người đừng làm những này mơ hồ đồ vật. Ngươi liền nói một chút, ngươi cái này chùa miếu là thế nào đổi mới? Đổi mới tiền, ngươi là từ đâu tới? Dương Bình là kế toán xuất thân, tự nhiên biết nhất chỉ miếu nghèo thành dạng gì, cũng biết cái này chùa miếu đổi mới hẳn là cần không ít tiền. Cũng biết Phương Chính là một học sinh nghèo, không có tiền. Nhất chỉ hòa thượng vì cung cấp Phương Chính đọc sách, càng là nghèo rối tinh rối mù. Cái này chùa miếu đột nhiên đổi mới, hắn luôn cảm thấy không bình thường. Vương Hữu Quý cũng nói, Phương Chính, chuyện này, ngươi nhưng phải nói rõ. Thúc thúc cũng không phải tham ngươi cái gì, chỉ là ngươi việc này quá kỳ hoặc. Ta sợ có người đối ngươi dở trò xấu. Đàm Cử Quốc không nói cái gì, trong ánh mắt lo lắng đã nói rõ cùng một chỗ. Phương Chính lúc này mới cười nói, Dương kế toán, Vương thúc thúc, Đàm gia gia, các ngươi suy nghĩ nhiều. Chuyện này còn phải đa tạ các ngươi đâu. Cảm ơn chúng ta, ba người mộng. Phương Chính nhìn về phía Dương Bình nói, vài ngày trước, Dương đại ca đưa tới cho ta chính phủ văn thư. Ta cũng danh chính ngôn thuận thành nhất chỉ miếu chủ trì. Ngày đó, ta trong mộng gặp được Phật Tổ nói ta là 10 thế thiện nhân, kiếp này có thể thỏa mãn ta một hợp lý nguyện vọng. Ta nói, ta muốn cho Nhất Chỉ Lão Gia Tử phục sinh. Phật Tổ không cho phép, nói Nhất Chỉ Lão Gia Tử đã đi Tây Thiên thành Phật đi, không thể tái sinh tại thế gian. Ta nghe xong, nhà ta Lão Gia Tử thành Phật, vậy ta khẳng định không thể kéo hắn trở về, một lần nữa tao tội. Thế là ta đổi một cái yêu cầu, để Phật Tổ giúp ta đem chùa miếu tu dưới, Phật Tổ lại làm cho ta quét dọn chùa chiền, quét dọn tốt liền cho ta tu. Ngày thứ hai ta liền quét dọn chùa chiền, không nhuốm bụi trần. Không nghĩ tới Phật Tổ thật hiền linh, đinh đinh đang đang phía dưới, cái này chùa chiền liền bộ dáng này. Phương Chính cũng thật cũng giả nói, chỉ là đem hệ thống đổi thành Phật Tổ, ẩn giấu đi một ít chuyện mà thôi. Cũng là không tính nói láo, chí ít hệ thống không có đụng tới trừng phạt hắn, hắn cũng liền an tâm. Nghe Phương Chính kiểu nói này, Dương Bình, Vương Hữu Quý, Đàm Cử Quốc ba người hai mặt nhìn nhau. Muốn nói tin, kia có chút kéo, cải cách mở ra đến nay, những này mê tín đồ vật, bọn hắn đã sớm không tin lắm. Muốn nói không tin, hai ba ngày bên trong biến hóa to lớn như thế, căn bản không phải nhân lực có thể làm được, lẽ thường giải thích không thông. Cuối cùng ba người vẫn là chấp nhận Phương Chính lý do thoái thác, dù sao tốt hơn lý do thoái thác cũng không có. Đàm Cử Quốc nói, Phương Chính, chuyện này chính ngươi biết liền tốt, không muốn đối ngoại nói. Nếu có người hỏi, ngươi liền nói là trong làng xuất tiền giúp ngươi tu sửa, còn lại ta giúp ngươi giải quyết chính là. Dương Bình bẹp miệng nói, Đàm thư ký, đều niên đại gì, quỷ thần không thể tin, Phật Tổ thế nhưng là cho phép tin. Ta mặc dù tin tưởng vững chắc chủ nghĩa duy vật, nhưng là ta cũng không phản đối những người khác tín ngưỡng. Lộn xộn cái gì, Vương Hữu Quý trừng mắt liếc Dương Bình, nói tránh đi, Phương Chính, người cái này bếp sau bên trong làm cái gì ăn ngon đây này. Làm sao thơm như vậy? Phương Chính cười nói, đây là ta. Nói đến đây, Phương Chính sửng sốt một chút, có vẻ như hắn hiện tại không thể tổng ta ta của ta, thế là sửa lời nói, đây là bần tăng mình loại cây lúa. Ha ha, người tiểu gia hỏa này, cũng bắt đầu nói hòa thượng bảo. Đi, người bây giờ là chủ trì, lẽ ra nên như vậy. Cái kia cái gì, đem người cơm cho ta sới một bát ra, ta nếm thử. Vương Hữu Quý cười mắng. Vương Hữu Quý nói xong, đã làm dáng, chờ lấy ăn. Dương Bình vội vàng nói, còn có ta cũng muốn ăn. Đúng, cho Đàm Thúc cũng tới một bát. Ba người con mắt đều lửa nóng nhìn xem Phương Chính, không có cách, gạo này cơm mùi thơm thật sự là quá câu người, hương để cho người ta chảy nước dãi, trong bụng gọi bậy, không ngờ vực bên trong đổ đắc hoàng. Nhưng mà, Phương Chính lại khẽ lắc đầu nói, không được. Cái gì? Vương Hữu Quý gấp, kêu lên, Phương Chính a, chúng ta đây là quan hệ gì? Lúc ngươi đi học còn tại nhà chúng ta ở qua đâu, không ăn ít cơm a? Như thế lớn bát, ngươi có thể ăn không ít, bây giờ ta ăn ngươi một bát cơm đều không được. Dương Bình cũng khó chịu, hừ hừ lấy nói giúp vào, ta không ăn thì cũng thôi đi, Đàm Thúc năm đó cũng không có ít giúp ngươi, ăn ngươi một bát cơm cũng không được. Phương Chính nghĩ nghĩ về sau, chỉ vào chùa miếu nói, mọi người đừng kích động, nhìn xem ta cái này chùa miếu, cùng cái khác đại miếu nhưng có khác biệt. Dương Bình nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra cái như thế về sau, lắc đầu nói, không có gì khác biệt, không phải liền là bái Bồ Tát a. Đàm Cử Quốc bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi tiểu tử này, vốn cho rằng ra ngoài được đi học có thể khéo đưa đẩy một điểm, làm sao còn cùng kia Nhất Chỉ Lão Hòa Thượng đồng dạng ngoan cố. Thật là, tốt không có học được, quang học cái này. Đàm Cử Quốc mặc dù đang mắng, lại là cười mắng, hiển nhiên cũng không hề tức giận. Đàm Thúc, ngươi nói là cái gì? Nghe không hiểu a? Dương Bình hỏi. Đàm Cử Quốc nói, cái này miếu là miếu nhỏ, cửa đại điện vi đà xong giúp chống hàng ma sử, chính là nói cho chúng ta biết, hắn cái này chùa miếu quá nhỏ, mặc kệ ăn uống dừng chân. Đây là quy củ, hắn không thể phá. Năm đó Nhất Chỉ Hòa Thượng liền cự tuyệt bất luận kẻ nào ngủ lại, vì thế đắc tội không ít người. Vương Hữu Quý nghe vậy, ngữ trọng tâm trường nói, Phương Chính, làm người có nguyên tắc cố nhiên trọng yếu, nhưng là cũng muốn nhiều một chút biến báo. Người muốn phát triển cái này chùa miếu, bây giờ xã hội này, sẽ không thay đổi thông không thể được. Phương Chính chắp tay trước ngực, hành lễ nói, A-di-đà Phật, đa tạ Vương Thúc dạy bảo. Bất quá, bần tăng đã tiến vào Phật môn, liền nên tuân theo Phật môn quy củ, há có thể tùy tiện vượt qua. Dương Bình không nhịn được nói nhiều như vậy, vẫn là không cho cơm ăn thôi. Ngươi không cho ta ăn, ta liền lại cái này không đi. Dương Bình là thật đói bụng, buổi sáng chưa ăn cơm, liền theo leo núi, bây giờ lại nghe được mỹ vị như vậy hương vị, trong bụng hắn thèm trùng đều nhanh tạo phản, chiếm lĩnh hắn đại não cao điểm. Vương Hữu Quý trơ mắt nhìn Phương Chính, Đàm Cử Quốc không nói chuyện, ý tứ cũng là rất rõ ràng, hắn cũng nghĩ ăn. Phương Chính cười khổ một tiếng, yên lặng hỏi một câu hệ thống nói, hôm qua ân tình, hôm nay trả như thế nào? Ngày khác nhân, hôm nay quả, không báo liền có nhân quả, báo thì đoạn mất nhân quả. Phương Chính hiểu rõ, khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta nói xong. Hôm nay bữa cơm này xem như ta còn ân tình, có thể ăn, nhưng là ngày sau không thể lại đến tìm ăn, nếu không ta liền thật làm hư quy củ. Đương nhiên, nếu như chùa miếu làm lớn ra, có thể tiếp đãi, mấy vị thúc thúc nguyện ý đến, bần tăng quét dọn giường chiếu đón lấy. Cái này còn tạm được, đừng nói nhiều như vậy, nhanh bên trên cơm. Vương Hữu Quý vui mừng nhướng mày, cười nở hoa. Phương Chính lúc này mới trở lại tiến phòng bếp, lúc này, cơm vừa vặn. Xốc lên nắp nồi, màu trắng nhiệt khí bốc hơi mà lên, nương theo lấy cơm mùi thơm khuếch tán ra đến, nguyên bản mùi thơm nhàn nhạt trở nên nồng nặc lên, phảng phất trong không khí đều có đường, nghe liền ngọt. Đám người theo bản năng nuốt nước miếng, đưa cổ hướng bên trong nhìn, chờ đã không kịp. Phương Chính lúc này mới khổ cực phát hiện, hắn chỉ nấu một người phần. Này làm sao phân? Vương Hữu Quý gặp Phương Chính đang ngẩn người, thế là thúc giục nói, Phương Chính, ngươi làm gì vậy? Nhanh lên a, thúc thúc nhanh thèm chết. Chương 16, hối hận a. Phương Chính cười khổ nói, không biết các người muốn tới, bần tăng chỉ nấu một người phần, này làm sao phân? Vương Hữu Quý, Dương Bình, Đàm Cử Quốc ba người lập tức trợn tròn mắt, chạy vào đi xem một chút trong nồi, cũng không liền một người phần. Nhiều nhất một chén lớn cơm mà thôi. Nguyên bản nghe được chỉ có một người phần thời điểm, Vương Hữu Quý còn muốn nói, lại nấu điểm. Nhưng là xem xét trong nồi, nhiệt khí tản ra lộ ra ngoài gạo về sau, lời đến khóe miệng lập tức nuốt trở vào, nước bọt không cầm được chảy ra, nói, đây là cái gì gạo? Làm sao xinh đẹp như vậy? Dương Bình cũng tán thán nói, ông trời ơi, đây là thủy tinh làm a. Đàm Cử Quốc một mặt khiếp sợ nói, ta cùng gạo đánh cả một đời quan hệ, chưa bao giờ thấy qua tốt như vậy nhìn gạo, như thế hương gạo. Phương Chính, ngươi còn có loại này gạo hạt giống a? Có thể cho ta một chút a? Vương Hữu Quý, Dương Bình đồng thời nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính cười khổ một tiếng, gạo này hắn cũng liền một viên hạt giống, chính mình cũng không biết bữa sau cơm ở chỗ nào, đi đâu cho Đàm Cử Quốc làm càng nhiều loại hơn tử đi. Thế là Phương Chính lắc đầu nói, xin lỗi, Đàm gia gia, bần tăng cũng không có dư thừa. Nói thật, bần tăng sang năm cơm đi cái nào ăn, còn không có rơi vào đâu. Gạo này cơm trồng phi thường chú trọng, một chút xíu sai, đều có thể bỏ dở nửa chừng. Mà lại, có vẻ như chỉ có cái này Nhất Chỉ Sơn mới có thể trồng ra dạng này gạo, ra ngoài đều không được. Dương Bình nhãn tình sáng lên, nói, Phương Chính a, người gạo này ăn ngon cũng đẹp mắt, cái này nếu có thể bán đi, tất nhiên có thể kiếm một số tiền lớn. Có tiền, người còn sầu ăn sao, thậm chí còn có thể đem chùa miếu xây dựng thêm khẽ đảo đâu. Chùa miếu lớn, lại có thôn trưởng cùng lão bí thư giúp người ở bên ngoài một gạo to, tới dâng hương người khẳng định nhiều. Cái này chùa miếu còn sầu không náo nhiệt. Vương Hữu Quý đi theo gật đầu nói, Dương Bình không hổ là kế toán, nói rất hay. Nhưng mà, Phương Chính lại lắc đầu nói, bần tăng là người xuất gia, muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Chùa miếu không tại lớn, tâm đại như vậy đủ rồi. Còn hạt giống, bần tăng là thật không có dư thừa. Dương Bình gặp Phương Chính chết đầu óc, không khai hóa, cũng là không có cách, chỉ có thể dương mắt nhìn, lo lắng xuông. Vẫn là Đàm Cử Quốc lý giải Phương Chính, giải vây nói tốt, tốt, chùa miếu là Phương Chính. Hắn muốn thế nào thì làm thế đó, các ngươi đi theo mù ra ý định gì? Phương Chính a, gạo này cơm mặc dù không nhiều, chúng ta cũng chính là nếm thử tươi, một người ăn một điểm, nếm thử hương vị là được rồi. Dương Bình nghe vậy, khẽ gật đầu, trong lòng có điểm không vui, ác ý nói, nghe hương gạo, chưa chắc ăn ngon. Gạo này khẳng định, một bên khác, Phương Chính nhưng không biết Dương Bình đang suy nghĩ gì, dựa theo Đàm lão gia tử thuyết pháp điểm bốn phần, một người một chén nhỏ, sau đó bốn người ngay tại phòng bếp ăn. Chủ yếu là một người cũng liền hai ba ngụm lược, ra hay không ra đã không có ý nghĩa. Bất quá Dương Bình lại không làm, kêu lên, Phương Chính, chỉ có cơm a, không có đồ ăn a. Phương Chính chỉ vào bếp lò bên trên cua rau dại nói, nơi này có, muốn ăn a. Dương Bình liếc qua, một mặt ghét bỏ lắc đầu nói, được rồi, vẫn là ăn cơm đi, nghe rất thơm, không biết bắt đầu ăn làm sao. Ách, Đàm thư ký, Vương thôn trưởng các ngươi thế nào? Ấy chủ, Dương Bình còn chưa nói xong, liền thấy Đàm thư ký ăn một miếng cơm về sau, điên cuồng hướng miệng bên trong nhét, sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt, nước mắt đều đi ra. Vương Hữu Quý cũng không có tốt hơn chỗ nào, kia tướng ăn, phảng phất đói bụng 10 năm 8 năm giống như. Nghe được Dương Bình tra hỏi, kết quả hai người đều không để ý hắn. Phương Chính cũng sợ hai người nghẹn, hỏi uống nước a. Hai người tập thể lắc đầu, còn đưa Phương Chính một cái liếc mắt, làm Phương Chính không hiểu ra sao, đây cũng quá không biết lòng tốt a. Bất quá nhìn xem hai người kia mặt đỏ lên, Phương Chính thật là có điểm lo lắng. Làm sao hai người chết sống không uống nước, hắn cũng không có cách nào. Dương Bình hồ nghi nhìn xem cơm trong chén, dưới ánh mặt trời, gạo này cơm coi là thật như là thủy tinh, lóe ra quang mang trong suốt, giống như khoác một tầng dương quang thần vận, cực đẹp. Dương Bình chính thưởng thức đâu, liền nghe Vương Hữu Quý nói tiểu. Dương a, ngươi không ăn, liền cho ta, đừng nhìn. Đàm Cử Quốc cũng nói, cho ta đi. Dương Bình nhìn xem hai người như là sói đói giống như ánh mắt, mau ăn, thật sợ ngoạm ăn chậm, bị cướp đi. Một ngụm cơm cửa vào, Dương Bình con mắt rõ ràng sáng lên, biến lớn. Hạt tròn sung mãn, cửa vào bóng loáng, cắn một cái, hạt gạo bên ngoài mềm mại sắp phá vỡ, đè ép ra một cỗ nồng đậm mùi thơm, hương bên trong mang theo ngọt. Miệng đầy không phải cơm, kia là hạnh phúc hương vị. Sau đó Dương Bình không nhịn được miệng lớn bắt đầu ăn, thuần thục, một chén cơm đã ăn xong. Sau đó hắn khổ cực phát hiện, hắn cũng ế trụ. Uống nước a, Phương Chính đoan trang nước tới. Dương Bình cho Phương Chính một cái liếc mắt, sau đó liều mạng lắc đầu. Phương Chính liền tiếp nhận khó chịu, ba người này làm sao rồi? Nghẹn thành dạng này, còn không uống nước. Đúng lúc này, Phương Chính nhìn thấy ba người ánh mắt đồng thời nhìn về phía hắn. Chuẩn xác mà nói là nhìn về phía cái chén trong tay của hắn. Phương Chính lập tức có loại bị sói đói để mắt tới cảm giác, tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không được. Đây là ta còn ăn điểm tâm đâu, mơ tưởng. Nói xong, Phương Chính ngồi ở một bên, cầm lấy đũa, cầm qua rau dại, chuẩn bị thỏa đáng về sau, chậm rãi liền muốn bắt đầu ăn. Kết quả một ngụm cơm gắp lên, còn không có để vào trong miệng, liền nghe ba tiếng ửng ực, nuốt nước miếng thanh âm truyền tới. Phương Chính ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp ba người một mặt hối hận, biểu tình kia, phảng phất chết hài tử giống như. Phương Chính nói, các ngươi đây là thế nào? Dương Bình mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta liền không nên nhìn, thôn trưởng, bí thư, cái kia cái gì, ta còn có việc đi trước. Nhìn không được, không chịu nổi. Nói xong, Dương Bình liền đi. Vương Hữu Quý cùng Đàm Cử Quốc nhìn nhau, lập tức cáo từ, chỉ bất quá trước khi đi, Đàm Cử Quốc ngữ trọng tâm trường hỏi, Phương Chính a, người gạo này cơm về sau còn nữa không? Phương Chính không rõ ràng cho lắm mà nói, cái này cần nhìn chùa miếu hương hỏa thế nào, hương hỏa tràn đầy, ta cũng có động lực nhiều loại điểm. Hương hỏa không tràn đầy, ta loại nhiều như vậy làm gì? Một người cũng ăn không được nhiều ít a. Vương Hữu Quý lập tức nói, người vẫn là tăng lớn sản lượng đi, chúng ta trở về liền giúp ngươi tuyên truyền, khác không dám nói, chỉ ít người trong thôn vẫn là sẽ lên tới dâng hương. Mà lại, ta nghe nói, quốc gia gần nhất cũng tại nâng đỡ chùa triển kiến thiết, nếu có thể xin hạ khoản hạng, người cái này chùa miếu cũng có thể sớm một chút xây dựng thêm. Phương Chính liền vội vàng đứng lên, chắp tay trước ngực hành lễ nói, đa tạ Vương Thúc. Vương Hữu Quý cười nói, đừng cảm ơn ta cũng là vì ngươi kia một miếng ăn. Phương Chính cười cười, cũng không có coi là thật, chùa miếu xây dựng thêm cũng không phải tiểu đả tiểu nháo, làm sao có thể vì một miếng ăn, liền xây dựng thêm. Vậy cũng quá trò đùa, đưa tiễn Vương Hữu Quý cùng Đàm Cử Quốc, nhất chỉ miếu lần nữa yên tĩnh trở lại. Phương Chính cũng rốt cục có thể an tĩnh ăn cơm, kết quả một cầm chén lên, một đôi sáng như tuyết con mắt nhìn chằm chằm hắn, nhìn chừng chừng lấy. Hắn lập tức ăn không vô nữa, cúi đầu nhìn lại là Độc Lang. Chương 17, hệ thống là cái hố. Độc Lang không biết lúc nào trở về, dù sao Phương Chính tống Vương Hữu Quý bọn người thời điểm ra đi, không có gặp Độc Lang tiến đến. Bây giờ gia hỏa này đột nhiên trở về, quả thực dọa Phương Chính nhảy một cái. Ngươi làm gì? Phương Chính nói, Độc Lang ô ô kêu hai tiếng. Phương Chính cả giận nói, mơ tưởng, đây chính là bần tăng điểm tâm, cứ như vậy một ngụm, ngươi còn muốn phân, ngươi có phải hay không muốn cho bần tăng đói viên tịch a? Độc Lang ủy khuất ô ô kêu, năn nỉ Phương Chính phân hắn một ngụm. Sói cái mũi nhưng so sánh người cái mũi dễ dùng nhiều, ăn có không ngon hay không ăn, hắn nghe rõ ràng hơn. Phương Chính trong chén cơm, là hắn ngửi qua thơm nhất hương vị, so đại gà béo còn tốt ăn. Phương Chính nhìn xem Độc Lang kiêu ủy khuất dạng, dậm chân một cái, vừa ngoan tâm, điểm hắn một ngụm. Độc Lang một ngụm đem trên mặt đất cơm nuốt, sau đó toàn bộ sói đều không được bình thường, nằm trên mặt đất, le đầu lưỡi, con mắt đều lớn rồi một vòng, một mặt dáng vẻ hạnh phúc, cùng ăn no căng ở nhị cáp giống như. Phương Chính liền buồn bực, không phải liền là một chén cơm a? Làm sao một đầu sói đói sửng sốt ăn thành hai bức chó husky rồi? Bên trong không có cà phê bởi vì cái gì a? Nói thầm, Phương Chính nếm thử một miếng cơm trong chén, sau một khắc, hắn khóc, gào khóc. Ôm Độc Lang, chính là một trận đánh đập, ngươi cho ta phun ra, phun ra. Phun ra a, ta mỹ thực cứ như vậy bị ngươi chà đạp a. Không sai, gạo này cơm hương vị đơn giản ăn quá ngon. Không có bất kỳ cái gì dư thừa hương vị, chính là cơm mùi thơm, lại thêm cơm kia cửa vào về sau, nhẹ nhàng khẽ cắn, sẽ xuất hiện dầu đồng dạng thịt, tản mát ra thấm vào ruột gan mùi thơm, càng nhai vượt lên nghiện. Phương Chính giờ khắc này rốt cuộc minh bạch vì cái gì Dương Bình, Vương Hữu Quý, Đàm Cử Quốc ba người thà rằng nghẹn lấy cũng không uống nước. Chỉ có ngần ấy ăn, mùi thơm này tại trong miệng quanh quẩn, ai nguyện ý uống nước, đem hương vị tách ra a. Bất quá cuối cùng ba người vẫn là chảy nước miếng, đem cổ họng mỹ thực cho vọt xuống dưới. Khó trách Dương Bình cơ hồ là khóc rời đi, Độc Lang bị Phương Chính dừng lại chà đạp, lại là tuyệt đối nhả không ra bất cứ vật gì. Phương Chính nhìn xem sạch sẽ vô cùng bát, lại sờ sờ bụng, hắn phát hiện hắn đói hơn. Không có cách, Phương Chính đành phải đem nguyên bản còn lại gạo móc ra, một lần nữa nấu một nồi. Chỉ bất quá cái này một nồi cơm cửa vào, đơn giản khó mà nuốt xuống. Ăn trước mặt mỹ vị, lại ăn cái này, nhạt như nước ốc. Bất quá vì nhét đầy cái bao tử, phối thêm kia một đĩa rau dại, nhắm mắt lại ăn hết. trong bụng rốt cục đã no đầy đủ, Phương Chính nhìn xem mình còn thừa lại 500 đại dương, nói, hệ thống A, phí thủ tục cùng chuyển phát nhanh phí là thế nào thu? Nhìn người vận chuyển vật phẩm bản thân giá trị mà định ra, nếu như là loại này tinh mễ hạt giống, người vận chuyển nhiều ít, đều là 100 khối tiền phí thủ tục cùng chuyển phát nhanh phí. Hệ thống nói, Phương Chính lập tức hối hận phát điên, sớm biết cái này tinh mễ sản lượng cao như vậy, thật đúng là A ăn ngon, hắn lúc trước hẳn là cùng một chỗ toàn mua. Lúc này tốt, 300 khối tiền mua một viên hạt giống, thiệt thòi lớn. Bất quá loại sự tình này cũng là ngã một lần khôn hơn một chút sự tình, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Ăn no rồi, Phương Chính lại bắt đầu lau Phật đường thu thập viện lạc, đồng thời cho cây bồ đề rót nước nước, cái này cây bồ đề sinh trưởng tốc độ cũng là nhanh, một ngày không gặp, không chỉ là nảy mầm, vậy mà phủ thêm một tầng lục, đẹp mắt nhiều. Cùng lúc đó, dưới núi, Đàm Cử Quốc, Vương Hữu Quý cùng Dương Bình ba người hạ sơn, ba người trên đường đi chỉ riêng dư vị tinh mễ hương vị. Đi đến dưới chân núi mới nhớ tới chính sự, không vì cái gì khác, liền vì ăn kia một miếng cơm, cũng phải đem chùa miếu mở rộng một chút. Chí ít cũng là trung đẳng chùa miếu, quản bữa cơm cái chủng loại kia. Ba người đều bị tinh mễ hương vị đón mua, ăn nhịp với nhau, sau đó liền tản. Giữa trưa, Dương Bình ngồi tại nhà mình trên giường, có tinh mễ một bữa cơm, theo đuổi của hắn cũng cao. Hôm nay cố ý phá phí một thanh, mua tốt hơn đồ ăn trở về, Dương Bình thê tử Lưu Á cho hắn làm hai đạo hắn thích ăn đồ ăn, còn cho hắn thêm một bình tốt nhất tiểu đốt. Bất quá Dương Bình nhìn trên bàn nhọn tiêu trứng tráng, trượt ruột ra cùng trong chén một bát gạo. Trong đầu lại tất cả đều là trên núi tinh mễ hương vị, bình thường thích ăn nhất trượt ruột ra đều cảm thấy không có mùi. Uống hai ngụm tiểu đốt, cũng cảm thấy không đúng vị, ăn vài miếng sau bữa ăn, thở dài một tiếng ra ngoài ngồi xổm đi. Lão Dương, ngươi làm sao? Bị cảm, Lưu Á buồn bực, bình thường ăn hồ nuốt biển Dương Bình, hôm nay làm sao không ăn đồ vật? Dương Bình cười khổ nói, không có cảm mạo, chỉ bất quá. Ai, lời này không biết nên nói thế nào a. Đúng lúc này, cổng một người đi đến, người này so Dương Bình đã lớn tuổi rồi một điểm, nhìn có hơn 30 chạy 40, vừa vào cửa chính là một mặt đau khổ. Trong tay còn cầm một xấp xét nghiệm đơn. Đại ca, người trở về à nha? Kiểu gì, bác sĩ thế nào nói? Dương Bình nhìn thấy đại ca Dương Hoa trở về, cũng không than thở, quan tâm hỏi. Dương Hoa thật dài ai một tiếng nói, không đùa. Bác sĩ nói, ta và ngươi tẩu tử đều có mau bệnh, cùng tiến tới, cũng đừng hòng hài tử. Ai, Tiểu Bình a, đi, theo giúp ta uống hai chung đi, ca trong lòng khổ a. Mắt thấy nhà khác đều ôm hài tử, ta cái này ngay cả trái trứng đều không có ai. Dương Bình nghe xong, nhanh lên đem trong lòng thèm trùng bóp chết, cùng Dương Hoa bi kịch so ra, hắn đây cũng là hài kịch. Thế là lôi kéo Dương Hoa vào nhà nói, đại ca tới thật đúng lúc, chúng ta cũng vừa ăn cơm, cùng một chỗ ăn đi. Lưu Á, người đi bắt con gà đến, cho ca ca nấu. Được rồi, cái này đi. Lưu Á đi trong viện, bắt gà đi, trong lúc nhất thời gà bay chó chạy. Dương Bình cái này đem Dương Hoa đưa vào phòng, bên trên giường, uống chút rượu, ăn trượt ruột già, nói chuyện phiếm giải buồn. Qua ba lần rượu, Dương Bình cũng có chút cồn lên não, miệng cũng không có giữ cửa, nói, đại ca, muốn ta nói a, chuyện này ngươi cũng đừng quá gấp, sốt ruột cũng vô dụng. Trên thế giới này không có không giải được kết, khoa học không giải quyết được, ta tìm xem phương thuốc dân gian chứ sao. Cái gì đơn thuốc đều dùng qua, 10 dặm 8 thôn thiên phương chúng ta ăn xong ít a. Ngoại trừ tiêu chảy, cũng không thấy một cái hữu hiệu. Dương Hoa phàn nàn nói. Dương Bình nói, phương thuốc dân gian vô dụng, vậy liền đi cầu Phật bái thần. Trước kia không đều là làm như thế a? Không chừng, thượng thiên liền cho ngươi một cái em bé nữa nha. Bái thần, gần nhất miếu đều muốn ngồi một ngày xe, tẩu tử ngươi gần đây thân thể cũng không tốt, sợ là chịu không được giày vò. Dương Hoa nói. Dương Bình cười nói, cái này còn cần đi chỗ xa. Chúng ta Nhất Chỉ Sơn bên trên không thì có Nhất Chỉ miếu a. Kia miếu hoang, đều sập a, ngay cả Nhất Chỉ hòa thượng đều viên tịch, còn có thể phù hộ chúng ta. Quên đi thôi, tìm thời gian, đi Bạch Vân tự nhìn xem. Dương Hoa nói, bởi vì cái gọi là ăn nhân thủ ngắn, bắt người nhu nhược, huống chi, trước đó Dương Bình còn cùng thôn trưởng, bí thư nghiên cứu như thế nào cho Nhất Chỉ miếu kéo hương hỏa đâu. Dưới mắt Dương Hoa muốn bái Phật, hắn lại muốn kéo đầu người, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Thế là lập tức nói, đại ca, người kia là không biết. Trước đó là ta nói bậy, người cũng tin, ta căn bản không có bên trên Nhất Chỉ Sơn. Bất quá hôm nay là thật đi, cùng thôn trưởng, bí thư cùng đi. Nào biết được, trong thôn đã sớm tìm người đem Nhất Chỉ miếu đổi mới, gọi là một cái xinh đẹp a. Mà lại, Phương Chính tiểu tử kia cũng kế thừa Nhất Chỉ hòa thượng y bát, đem chùa miếu chiếu cố tốt đây. Nhất là kia cơm chay, không nói cơm, nói nhiều rồi, cơm này liền không ăn được. Ai? Chương 18, thắp hương bái Phật. Dương Hoa hồ nghi nói, thật, Nhất Chỉ miếu trùng tu rồi. Trong thôn ra tiền, ai ra tiền ta nhưng không biết, bất quá là thật đổi mới. Đoán chừng là cái nào người giàu có lên núi quyên a. Dương Bình tranh thủ thời gian đổi chủ đề, tiếp tục nói khoác nhất chỉ miếu. Dương Hoa giờ này khắc này cũng là loạn trận cước, lấy ngựa chết làm ngựa sống, cũng liền nghe. Cơm nước xong xuôi, về nhà tìm hắn nàng dâu đi nói. Một ngày trôi qua rất nhanh, sáng ngày thứ hai, Phương Chính thật sớm, nấu một nồi tinh mễ, ăn quên cả trời đất. Nếu là không có tinh mễ dụ hoặc, Phương Chính còn không dậy được sớm như vậy, nhưng là nếm qua tinh mễ hương vị về sau, hắn là đến giờ liền phải ăn, tuyệt không kéo dài. Chỉ bất quá, có một chút Phương Chính rất khó chịu, từ trước đến nay sớm ra ngoài tìm ăn độc lang vậy mà không đi ra, liền ngồi xổm ở phòng bếp trông coi. Cơm vừa ra nồi, liền le đầu lưỡi, một mặt khát vọng nhìn xem Phương Chính. Phương Chính nếu là không để ý đến hắn, hắn còn có thể vẫy vẫy đầu lưỡi, bỏ rơi nước bọt bay loạn. Làm Phương Chính không thể không phân hắn một miếng ăn, mới có thể đem cái này tổ tông đuổi đi. Cơm nước xong xuôi, Phương Chính tiếp tục thanh lý Phật đường, xoa Phật tượng, xoa dầu đèn, đây đều là mỗi ngày phải làm sự tình. Mắt thấy ngày thứ ba bắt đầu, Phương Chính nhìn qua đại môn trống rỗng miệng, thở dài nói, một tháng 10 nén nhang a, lúc nào mới có thể hoàn thành đâu. Cái này đều ngày thứ ba, cũng không biết hôm nay vẫn sẽ hay không có người đi lên. Đàm Gia Gia bọn hắn cũng thế, người đều tới, cũng không thuận tay dâng một nén nhang, ai. Đang lúc Phương Chính trông mòn con mắt thời điểm, bên ngoài truyền đến có tiếng người nói chuyện, nghe thanh âm, là một nam một nữ. Phương Chính lập tức tinh thần tỉnh táo, nghiêng tai lắng nghe. Dương Hoa, người đúng là điên, bệnh viện lớn đều nói không được, thắp hương bái Phật có thể có tác dụng. Đều niên đại gì, người còn như thế mê tín, thế nào nói chuyện đâu, niên đại gì, niên đại nào Phật giáo không đều tồn tại a? Chùa miếu không đều ở đó không, đều đến chùa miếu cửa, người nói ít điểm không tốt, bị Phật tổ nghe qua, trách tội xuống, ta hai liền thật không có hí. Dương Hoa khiển trách, phụ nữ hừ hừ hai tiếng, nói ý tứ của ta đó là, muốn bái cũng đi chùa miếu lớn, cái này nhất chỉ miếu có thể hữu dụng a. Nhất chỉ hòa thượng còn có chút đạo hạnh, tiểu hòa thượng kia Phương Chính thế nhưng là chúng ta nhìn xem lớn lên, quần yếm ta còn cho hắn khe hở qua đây. Hắn chưa ăn cơm ra ăn nhiều lắm, cũng không gặp có cái gì bản sự. Phương Chính nghe vậy, mặt mo đỏ ửng, không nghĩ tới lần này tới là Dương Bình ca ca Dương Hoa, cùng Dương Hoa thê tử Đỗ Mai. Cái này Đỗ Mai hắn khắc sâu ấn tượng, miệng có chút đen, nhưng là người không xấu, làm người ngay thẳng thẳng thắn. Bất quá hắn khi còn bé, cũng không có ít bị Đỗ Mai đánh đòn, ngẫm lại một hồi lại muốn gặp đến Đỗ Mai, Phương Chính theo bản năng sờ sờ nhà mình cái mông, lại có điểm đau. Đang khi nói chuyện, Dương Hoa đã mang theo một người mặc mộc mạc phụ nữ trung niên đi đến, phụ nữ vừa nhìn thấy Phương Chính, liền cười nói, Phương Chính, chúng ta tới nhìn ngươi tới rồi, nhìn ta mang cho ngươi cái gì? Ngươi thích ăn nhất trứng gà, còn có dưa chua. Phương Chính nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, tại cái này cùng sơn vùng đất hoang địa phương, trứng gà tuyệt đối xem như xa xỉ phẩm, dưa chua mặc dù chỉ là cải trắng ướp gia vị mà thành, nhưng là tại cái này mới vừa vào thu mùa cũng không nhiều. Không có dài rằng giặc mùa đông, ngừng lại dưa chua dày vò, lại có một năm không ăn được tưởng niệm, cái này dưa chua lập tức liền thành chân phẩm, hàng cao cấp. Bất quá Phương Chính vẫn là có bài bản hẳn hoi chắp tay trước ngực nói, đa tạ thí chủ. 3. Phương Chính trên đầu chọc bị Đỗ Mai một bàn tay đập cái vang dội, cái gì thí chủ không thí chủ. Ngươi tiểu tử thúi này, còn cùng ta bưng lên hòa thượng giọng điệu tới. Mặc kệ ngươi bây giờ là cái gì, ngươi cũng là năm đó ta nhìn xem lớn lên oắt con. Nói về, lúc này mới về núi bên trên bao lâu? Làm sao đều đói gầy? Đến, ăn trước hai cái trứng gà bồi bổ thân thể, gà mái buổi sáng hôm nay hạ, sáng sớm thả trong nồi nấu. Phương Chính nghe Đỗ Mai lại nhải lời nói, tuyệt không sinh khí, ngược lại là có loại đã lâu ấm áp. Trong lòng cảm thán, có người quan tâm cảm giác, thật tốt. Chờ Đỗ Mai lại nhải xong, Phương Chính mới nói, Thẩm Nhi, bần tăng đều đã xuất ra, không thể ăn trứng gà, thức ăn mặn. Đúng đấy, đã sớm nói với ngươi, Phương Chính đã là hòa thượng. Hòa thượng sao có thể ăn trứng gà? Dương Hoa đạo, sau đó lôi kéo Phương Chính phàn nàn nói, ngươi là không biết a, nói chuyện lên núi tới thăm ngươi, ra hỏa này, kém chút đem chúng ta nhà gà mái giết, cho ngươi nấu canh. Tân thiệt thòi ta lôi kéo, nếu không liền lãng phí. Phương Chính một mặt cười khổ, Đỗ Mai đối với hắn là xuất phát từ tâm can tốt, bất quá Dương Hoa hơi chút hẹp hòi cũng là thật. Nhưng là Dương Hoa nói cũng không sai, coi như hầm gà, hắn cũng ăn không được a, còn không phải lãng phí. Nông thôn gà mái thế nhưng là dùng để đẻ trứng, không phải dùng để ăn. Đỗ Mai đẩy ra Dương Hoa, trừng mắt liếc hắn một cái nói, lại nhải, ngươi làm gì? Cùng cái lão nương môn, nói nhảm nhiều như vậy đâu. Phương Chính, thật không ăn trứng gà, ăn ngon trứng gà u. Phương Chính một mặt khổ bức, hắn cũng không phải 3 tuổi trở xuống tiểu hài tử, về phần dùng chiêu này a. Cuối cùng Phương Chính vẫn là cự tuyệt, Đỗ Mai lập tức không cao hứng, nói tân tân khổ khổ chuẩn bị cho ngươi đi lên, ngươi tên oắt con này vậy mà không muốn, thực sự là tức chết ta rồi. Phương Chính gặp đây, vội vàng nói, trứng gà không muốn, nhưng là dưa chua muốn a. Đây chính là đồ tốt, rất lâu không ăn, cái này ngươi đến giữ cho ta. Đỗ Mai lúc này mới mặt mày hớn hở, Phương Chính thu dưa chua, hỏi thím, các ngươi hôm nay đến trên núi thế nhưng là có việc. Có sao không, Phương Chính đã nghe được, đại khái có thể đoán được, chỉ bất quá, hắn đối với nhà mình chùa miếu linh nghiệm trình độ, cũng không có phổ. Đỗ Mai nói, ai, đừng nói nữa, nhiều năm như vậy cũng không có con non, nhưng trông mong chết người đi. Bệnh viện cũng nhìn, phương thuốc dân gian cũng thử, căn bản vô dụng. Hôm qua người Dương Thúc cũng không biết chán bị nhà ai con lừa đá, nói là lên núi cầu Phật. Người nói bệnh viện điều trị không hết, cầu Phật có cái gì dùng. Lại nói, coi như cầu Phật, đi cái lớn một chút chùa miếu còn có thể có chút dùng. Người cái này tiểu tự miếu, bên trên không ba mảnh ngói, hạ không ba thước, có thể có cái gì dùng. Người ta chùa miếu lớn đại sư, kia là có bản lĩnh, mà tiểu tử ngươi dạng gì ta còn không biết a. Mặc quần ta đều biết ngươi trên mông có bớt, khụ khụ, Phương Chính lúng túng, Dương Hoa nhanh lên đem Đỗ Mai kéo đến vừa nói, lại nhảy, có hết hay không? Ngay trước mặt của người ta khó mà nói, ngươi còn cầu Phật không cầu Phật rồi. Đỗ Mai quật cường nói, ta cùng Phương Chính phàn nàn đâu, lại không cùng ngoại nhân phàn nàn. Thế nào, Phương Chính còn có thể sinh thím khí hay sao? Phương Chính ngươi nói, ngươi sinh khí a. Phương Chính bất đắc dĩ nói, không tức giận, ngươi nhìn, không tức giận a. Kia, Phương Chính ngươi nói thím nói có lý không? Đỗ Mai lại hỏi, Phương Chính lúc này lắc đầu, nói thím, chùa miếu không tại lớn nhỏ, tâm thành thì linh. Ta cái này chùa miếu mặc dù nhỏ, lại linh nghiệm vô cùng. Chùa miếu thần thông ở chỗ ngươi tự thân, mà không ở chỗ chùa miếu chủ trì như thế nào, ngươi nhược tâm thành, làm sao đều linh. Chương 19, tâm thành thì linh. Đỗ Mai bị Phương Chính lời nói này, có chút quấn, bất quá vẫn là cảm thấy có lý. Vung tay lên nói, nghe không hiểu, tính toán không nói, bái Phật đi. Bái xong Phật, còn phải trở về đánh lúa đi đâu. Dương Hoa gặp Đỗ Mai cuối cùng trở về chính đề cũng nhẹ nhàng thở ra, cùng Phương Chính lên tiếng chào liền tiến vào Phật đường. Chỉ bất qua tiến Phật đường thời điểm, nhìn thấy cổng đứng thẳng một cái tân bảng hiệu, có chút hiếu kỳ, một mắt to, hai người giật nảy mình. Đỗ Mai kêu lên, Phương Chính, người cái này cao hương muốn 200. Cũng quá đen tối a, ta cho người biết a, làm người muốn phúc hậu. Không thể đen như vậy, lập tức sửa lại. Phương Chính cười khổ nói thím, đây cũng không phải là ta định giá cả, là sư phụ ta định. Người ta người đều đi, ta cái này làm đồ đệ cũng không thể tùy tiện sửa lại lão nhân ra giá cả a, đúng hay không? Phương Chính cũng biết cùng Đỗ Mai lý luận là vô dụng, hắn cũng không thể đem chân chính phía sau màn hắc thủ hệ thống rời ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể đem Nhất Chỉ Hòa Thượng rời ra ngoài. Quả nhiên, Nhất Chỉ Hòa Thượng tuy nghèo, nhưng là dưới chân núi vẫn là có uy vọng. Nghe xong là Nhất Chỉ Hòa Thượng nguyện vọng, Đỗ Mai cũng sẽ không nói gì. Dương Hoa nói giúp vào, đúng đấy, người ta chùa chiền làm sao lấy tiền, người quản cái gì? Không có tiền đừng thắp nhang cầu nguyện, đốt phổ thông hương chẳng phải xong. Kia không cần tiền, nhìn người kia đức hạnh, đi bệnh viện mấy ngàn khối đều ra, mua phương thuốc dân gian mấy trăm khối ném, cầu đến Phật tổ trên đầu, người còn muốn tiết kiệm tiền rồi. Không có nghe Phương Chính nói a, tâm thành thì linh, người cái này tâm khẳng định không thành, Đỗ Mai nói. Dương Hoa một mặt khổ bức, Phương Chính thì là hắc hắc cười trộm, hắn cái này thím, vẫn là như vậy bá khí. Cuối cùng Dương Hoa vẫn là rút 400 khối để dưới đất, sau đó cầm hai nén hương đi vào. Lúc đầu hai người cầu một sự kiện, một nén nhang là đủ rồi, nhưng là Đỗ Mai muốn mình đốt một nén nhang, Dương Hoa cũng chỉ có thể chịu đựng trong lòng đổ máu đau nhức, mua. Hai người cầm hương, đứng đây bái một cái, lại quỳ xuống bái một cái, yên lặng khẩn cầu lấy cái gì, thật lâu hai người tại đứng lên, đem hương cắm vào lư hương bên trong, lui ra. Phương Chính vẫn đứng tại cửa ra vào, chờ đây. Hai người vừa ra tới, Đỗ Mai liền hỏi Dương Hoa, người hứa cái gì nguyện? Dương Hoa nói, đừng nói nữa, ngay từ đầu ta cầu nguyện muốn một đứa con trai. Về sau tưởng tượng, dù sao cầu một cái cũng là cầu, cầu hai cái cũng là cầu, tiền đều bỏ ra liền lại nhiều cầu một đứa con gái. Long Phượng thai, người đây, nhìn người kia tổn hại dạng, còn Long Phượng thai. Đỗ Mai lại có điểm xấu hổ, sau đó bổ sung một câu, ta cũng thế. Hai người lập tức vui vẻ. Phương Chính cũng đi theo vui vẻ, kết quả đổi lấy hai người một cái liếc mắt, mất linh trở về trả lại tiền. Phương Chính, thăng A còng đô la A còng thăng phần trăm. Đưa tiễn Dương Hoa cùng Đỗ Mai, trên núi lần nữa thanh tịnh xuống tới. Thẳng đến lúc chiều, Đồng Thanh Sơn cùng hai cái tiểu hòa tử đi tới trên núi, cũng không phải đến bái Phật, mà là Đàm Cử Quốc để bọn hắn hỗ trợ tống hai túi gạo đi lên cho Phương Chính. Phương Chính để Đồng Thanh Sơn tạ ơn Đàm Cử Quốc về sau, tống ba người xuống núi. Nhìn xem trong viện hai túi gạo. Phương Chính thở dài nói, lão già này, thật đúng là, lúc trước ta chỉ là tùy tiện nói rõ chuyện năm cơm còn không có rơi vào đâu, hắn vậy mà đưa tới cho ta hai túi gạo. Phương Chính nói lời này, mở ra một túi gạo, hướng bên trong nhìn lại, tất cả đều là tân gạo. hiển nhiên là năm nay vừa ra lúa nước, hắn ở trong thôn đợi qua, trong làng gạo bình thường là bán không hết, một bộ phận đặt ở nhà mình hạ trong phòng chứa đựng, một bộ phận dùng để ăn. Mà mọi người lại thường xuyên ăn không hết, lưu đến năm thứ hai. Năm thứ hai tân gạo ra, mọi người lại không nỡ ăn, y nguyên ăn gạo cũ, cứ như vậy, tân gạo biến gạo cũ, ngày ngày ăn gạo cũ. Nhưng mà, cho Phương Chính lại là tân gạo, nhân tình này như thế nào, Phương Chính tự nhiên trong lòng biết. Yên lặng quỳ gối Phật tiền, vị Đàm Cử Quốc, Đỗ Mai bọn người đọc một lần kinh văn, cầu nguyện thân thể bọn họ khỏe mạnh trường thọ. Lúc này mới rời đi Phật đường, chuẩn bị cơm chưa đi. Lại vào tay 400 khối tiền, tăng thêm trước đó còn lại 500 khối, Phương Chính trong tay lại có 900 khối tiền. Lần này, Phương Chính cắn răng một cái, trực tiếp mua 7 viên tinh mễ hạt giống, sau đó trồng vào chậu hoa ở trong. Ngày thứ hai, quả nhiên ra 7 cân tinh mễ. Phương Chính đem 7 cân tinh mễ bỏ vào vại gạo, phong tốt, nấu cơm thời điểm một bát phổ thông gạo, nửa bát tinh mễ, trộn lẫn lấy ăn. Cứ như vậy, mặc dù hương vị không bằng toàn tinh mễ tốt như vậy, nhưng cũng so ăn phổ thông gạo ăn ngon nhiều lắm, ăn thêm chút nữa dưa chua, dưa muối cái gì, Phương Chính rất có trồng qua năm cảm giác. Đối sơn chân hải vị suy nghĩ cũng phai nhạt, trên núi thời gian rất đơn giản, Phương Chính mỗi ngày ăn cơm, quét sạch viện lạc, quản lý Phật đường, thắp hương niệm Phật, thời gian qua cũng là nhanh chóng. Mắt thấy một tháng đã sắp qua đi, Phương Chính đứng tại dưới cây bồ đề phát khởi ngốc, một tháng, ngoại trừ vừa mới bắt đầu mấy người bên ngoài, cũng chỉ có độc lang tới tới lui lui tán loạn, người còn lại là một cái cũng không có. Chùa miếu đổi mới, lại như cũng như vậy thanh lãnh. Ai, xem ra nhiệm vụ này là chơi không thành, Phương Chính cười khổ nói. Một tháng qua, ngừng lại ăn tinh mễ, mặc dù không phải thuần tinh mễ, nhưng là Phương Chính thân thể cũng rõ ràng có cải thiện, làn da càng phát ra trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, cởi áo, cơ bắp từng đầu, cân xứng mà tràn đầy lực lượng. Phủ thêm tăng y, đầu chọc sáng bóng, lại thêm ngày đêm nhìn Phật kinh, mỗi ngày lễ Phật, thăm viếng, trên núi yên tĩnh bầu không khí hun đúc phía dưới, cả người cũng cởi sạch vừa về núi đi lên lúc thế gian táo bạo, cả người tinh khí thần, càng thêm tiếp cận với Phật. Hướng kia vừa đứng, cả người tản ra một loại thanh tĩnh tường hòa khí tức. Ngoài ra, Phương Chính yêu thích sạch sẽ, điểm này từ hắn mỗi ngày đều đem Phật đường phản ứng sạch sẽ bên trong liền có thể nhìn ra. Trắng nõn, anh tuấn tiểu hòa thượng, phối hợp thanh tĩnh tường hòa khí chất, đứng tại xanh mơn mởn tìm đường chết dưới cây bồ đề, ngược lại là lộ ra có chút tĩnh mịch, giống như một chương bức tranh tuyệt mỹ. Duy nhất không đủ chính là, cái này tăng y có chút phá. Hệ thống A, chúng ta cái này chùa miếu đến cùng linh hay không linh A? Phương Chính buồn bực ngán ngẩm, nghĩ đến Đỗ Mai cùng Dương Hoa hai người sở cầu sự tình, một tháng đã sắp qua đi, đáp án cũng muốn giải khai rốt cuộc. Chùa miếu kim thân chính là hệ thống phát ra ánh sáng chính bản thân. Tự nhiên linh nhiệm, chỉ cần tâm thành, không có mất linh. Bất quá trong chùa miếu chỉ có tặng con Quan Âm, cho nên cũng chỉ đang cầu xin tử bên trên linh nghiệp, nếu là cầu tài, thì không được. Hệ thống nói, Phương Chính nghe được hệ thống nói như vậy, cũng yên lòng. Cùng lúc đó, nhất chỉ ngoài thôn Lỏng Võ huyện bệnh viện huyện bên trong. Ta nói với các ngươi bao nhiêu lần, các ngươi làm sao lại như thế không yên lòng đâu. Liền năm nay, các ngươi đều đến bệnh viện chúng ta kiểm tra 3 lần. Lần trước vẫn là tháng này ha, một tháng không có đi qua, các ngươi lại tới. Các ngươi cứ như vậy không tin được chúng ta y thuật a? Một thầy thuốc trẻ tuổi 10 phần bất đắc dĩ nhìn trước mắt một đôi nông thôn vợ chồng. Bác sĩ, lần này không giống. Dương Hoa vội vàng nói. Bác sĩ giờ khóc giờ cười nói, lần nào các ngươi không nói như vậy. Ta nói với các ngươi muốn kiểm tra, ta không ngăn, hoa chính là bọn ngươi tiền. Ta ngăn đón các ngươi, là hảo ý, tiền này không cần thiết hoa, biết không? Hai người các ngươi đều có vấn đề, đây là vô giải được chứ?